biến ảo thành từng sợi tơ bạc chói mắt bắn nhanh tới Hàn Lập. Phàm nhân tu tiên, chương 2043, huyễn dạ bạch gia, thân hình Hàn Lập run rẩy một hồi, tất cả tơ bạc lóe lên tức thì chui vào trong da thịt hắn, ngoài da lồi lên lõm xuống không ngừng nhìn giống như vô số trứng gà đang chạy ngang chạy dọc dưới da hắn vậy. Cùng lúc đó, Hàn Lập cảm thấy máu huyết trong người sôi trào lên nóng rực cả người, các kinh mạch ngứa ngáy vô cùng khó chịu, hận không thể dùng tay mà bóc từng lớp thịt trong người cho hết cái cảm giác này. Loại đau đớn này như phát ra từ sâu trong linh hồn con người, nếu không phải tinh thần Hàn Lập cứng cỏi vô cùng thì cũng không thể chịu đựng nổi loại hành hạ như vậy. Tùy tiện lấy một gã hợp thể tu sĩ bình thường thì đã không thể khống chế nổi chân nguyên trong cơ thể, mà tẩu hỏa nhập ma, gào thét thê thảm rồi, căn bản là không thể bảo trì chấn định tu luyện. Hàn Lập ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích, trên mặt lộ ra biểu tình nhẫn nại phi thường. 3-4 canh giờ sau, thân hình hắn lại càng trong suốt sáng long lanh hơn, mơ hồ còn nhìn thấy cả xương cốt cứng rắn hơn xa người bình thường. Xương cốt của hắn chớp lên linh quang màu bạc, nhìn chẳng khác nào do bạc đúc thành. Mặt ngoài còn có một ít vằn màu vàng, tuy nhiên lại cực kỳ nhạt, nhỏ như tơ, nếu không cẩn thận xem xét thì khó mà phân biệt rõ ràng. Nhưng là những vằn màu vàng này, dường như tạo thành những phù văn màu vàng cực kỳ huyền diệu, giống như hắn khi mới sinh ra đã được khắc lên đó vậy. Những phù văn màu vàng này, nếu để cho các đại năng tu sĩ nhìn thấy chắc chắn sẽ vô cùng kinh hãi, mà thốt lên 3 tiếng kim triện văn, công pháp có thể hình thành linh văn của tiên giới trên xương cốt, như thế này thì sự huyền diệu của nó như thế nào không cần nghĩ cũng biết, xuất xứ của nó hơn nửa là đến từ tiên giới, công pháp như vậy, kể cả là tồn tại đại thừa kỳ chắc chắn cũng ham muốn không thôi, công pháp mà hắn đang tu luyện này đúng là bộ bách mạch luyện bảo quyết. Công pháp chính xác là có xuất từ tiên giới, nếu Hàn Lập tu luyện đại thành, thì sự cứng rắn của thân thể có thể so sánh với tồn tại chân linh, thậm chí còn có thể cường đại hơn vài phần, nhưng mà nói như vậy, cũng đã hiểu được bộ công pháp này tu luyện khó khăn tới mức nào. Hàn Lập cũng là vì tiến giai lên hợp thể hậu kỳ mới dám tu luyện, muốn tu luyện thành công còn không biết là đến ngày tháng năm nào, thậm chí có khi đã tiến giai lên đại thừa kỳ, rồi mà công pháp này còn chưa đại thành được. Tuy nhiên Hàn Lập còn thọ nguyên rất dài nên đối với công pháp này cũng không quá vội vàng, có thể từ từ tìm hiểu. Mấy canh giờ sau, Hàn Lập mở hai mắt ra, xương cốt toàn thân phát ra một hồi những tiếng trầm đục, thân hình hắn thoáng cái liền phát ra ánh sáng vàng một cách điên cuồng. Hắn một tay bấm quyết, trong cơ thể phát ra một tiếng nổ vang, ngay sau đó thân hình hắn cũng khôi phục lại như lúc ban đầu. Lúc này Hàn Lập thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, tu luyện bách mạch luyện bảo quyết này thật đúng là đau đớn vô cùng, dù thân thể hắn hiện tại rất cường đại nhưng cũng chỉ có thể tu luyện trong chốc lát mà thôi. Một ngày hắn chỉ có thể tu luyện một chút mà thôi, nếu mà tu luyện nhiều thì lại hóa dở, kinh mạch có thể không chịu nổi mà vỡ vụn. Hắn thu lại công pháp cũng chưa vội thu hồi lại pháp trận, liền vung tay lên không trung, kim thân pháp tướng 3 đầu 6 tay lại hòa tan biến mất. Hàn Lập thần sắc bình tĩnh, hai tay đặt lên trên gối, một lần nữa nhắm mắt nhập định, nhưng chỉ sau một lát thời gian, ánh sáng vàng trên người hắn được thu lại hoàn toàn, mà sau đó lại hiện ra ánh sáng 7 màu càng lúc càng sáng ngời, mơ hồ hình thành một tầng bảo hộ 7 màu đem thân hình Hàn Lập bao phủ vào trong đó. Lúc này, trên mặt hắn có một bất ngờ có một tầng tinh quang lưu chuyển, hai đầu lông mày màu đen nhẹ nhàng chớp động không thôi, hai mắt nhất thời mở ra. Hàn Lập tu luyện xong bách mạch luyện bảo quyết, lại bắt đầu tu luyện một bộ công pháp tiên giới khác là luyện thần thuật, bằng vào pháp lực hợp thể hậu kỳ cùng thân thể cường đại của hắn, rốt cục có thể yên tâm tu luyện thần thuật này rồi. Nếu có thể tu thành tầng thứ 2 luyện thần thuật, thần niệm thoáng một cái tăng lên tới mấy lần, dù cho lần này đi ma giới không thể tìm được linh trì cùng linh liên thì cũng có một phần hy vọng tiến giai đại thừa kỳ. Hàn Lập biết rõ tầm quan trọng của luyện thần thuật, nên sau cuộc chiến tại Thiên Uyên Thành thì mỗi ngày đều không ngừng tiến hành tu luyện. Nhưng là vì thời gian quá ngắn, tầng thứ 2 lại càng thâm ảo hơn xa tầng thứ nhất, nên hiện tại hắn chỉ mới vừa chạm ranh giới tầng thứ 2 mà thôi. Xem ra muốn tu luyện tầng thứ 2 luyện thần thuật đại thành, cũng cần một khoảng thời gian dài nữa. Hàn Lập đối với việc này đã sớm nghĩ trước, cho nên cũng không vội vàng hay dao động ý chí, chỉ yên lặng nhập định tu luyện. Sáng sớm ngày thứ 2, một đạo thanh hồng bắn ra từ trên đảo, thoáng cái đã bay tới chân trời. 2 ngày sau, Hàn Lập bay ra khỏi vùng biển này, đang ở trên một mảnh sơn mạc xanh tốt. Mảnh sơn mạc này ẩm ướt vô cùng, thỉnh thoảng có sương mù đủ màu sắc từ từ bay lên trên mặt đất, đem 300-400 trượng trong không gian che mờ tạo nên cảnh tượng mơ đê ảo khác thường, nhìn bằng mắt thường không thể thấy rõ ràng. Vì sợ theo trong sương mù bỗng nhiên gặp ma thú tập kích làm trễ nải hành trình, nên Hàn Lập cũng không phi hành phía dưới nơi sương mù bao phủ, mà là trực tiếp ở trên cao ngàn trượng, cưỡi gió mà đi. còn cao hơn vạn trượng thì hắn cũng không có ý định phi hành trên đó. Thường thường trên cao như vậy sẽ có một ít đại ma cầm cường đại mà Hàn Lập cũng không muốn trêu chọc vào. Nghĩ như vậy nên hắn chọn không trung cao hơn mặt đất ngàn trượng để đi. Mảnh sơn mạc quảng đúng là quá lớn với tưởng tượng của Hàn Lập. Hắn vốn nghĩ rằng chỉ cần nhiều lắm là 3-4 ngày liền có thể bay hết sơn mạc. Kết quả đã hơn 10 ngày mà vẫn chưa thấy điểm cuối mảnh sơn mạc này. Cái này làm Hàn Lập cảm thấy ngoài ý muốn, trong lòng cảm thấy ngưng trọng thêm vài phần. Trên đường hắn tuy đã chọn nơi an toàn nhất để phi hành, thế nhưng vẫn không thoát được vài lần bị ma thú tập kích. Thực lực bọn chúng cũng không kém, có ma cầm thân dê đầu ưng thân hình cực lớn, cũng có đàn muỗi hút máu lớn gấp trăm lần bình thường tập kích. Nhưng ma cầm này đối với Hàn Lập chỉ là một chút phiền toái nhỏ. Phệ linh thiên hỏa vừa được thả ra đã biến toàn bộ bọn chúng thành cho bụi. Tiếp tục phi hành thêm mấy ngày trên sơn mạc, cây cối bên dưới núi đã dần dần thưa thớt, rốt cục cũng đã sắp đến được điểm cuối sơn mạc. Điều này làm cho tinh thần Hàn Lập thấy phấn chấn hẳn lên, lập tức thúc giục pháp lực, độn tốc thoáng cái đã nhanh hơn rất nhiều. Chớp lên mấy cái liền thấy một tòa núi đá ở xa xa phía trước. Hắn đang muốn tiếp tục phi hành, nhưng rồi sắc mặt hơi đổi, thu lại độn quang đứng tại xa xa. Hàn Lập nghiêng đầu đánh giá một chút, biểu tình trên mặt giống như đang suy nghĩ gì đó, nhưng một lát sau, tựa hồ đã có quyết định. Lập tức độn quang phóng ra tiếp tục phi hành lên trước. Một lát sau, Hàn Lập phi độn một thoáng đã đi xa hơn 1000 dặm, liền thấy cách nơi hắn đang phi độn chừng một ngọn núi có một cây đại thụ màu đỏ tím to lớn, vô cùng, cao tới hơn 3000 trượng. Mà ở trên đại thụ đang có hơn 10 nam nữ ma tộc đánh nhau, với nột đám rơi hai cánh đỏ, như máu. Những nam nữ ma tộc kia tu vi hầu hết chỉ là hóa thần kỳ, nhưng trong đó cũng có 3 tên luyện hư kỳ liên thủ tạo thành một pháp trận khá huyền diệu, tế ra mấy chục kiện ma khí đủ màu đủ sắc cùng đàn rơi đỏ thẫm tranh đấu. Đàn rơi có khoảng hơn 30 con, mỗi con lớn chừng nửa trượng, ngoài thân bao phủ bởi ma văn đen nhánh, hai cánh vừa vỗ xuống, một luồng ma phong u ám điên cuồng tuôn ra, trong miệng phun quái diễm xanh biếc. Ma phong thổi bùng quái diễm, liền sau đó, lục diễm uy năng tăng mạnh, hóa thành một biển lửa xanh thẫm, đem những nam nữ ma tộc kia vây chặt ở trên đại thụ, không cách tiến tới một bước. Những ma tộc này tuy không cách nào phá vây, nhưng 3 gã luyện hư ma tộc cầm đầu thúc giục vài kiện ma khí uy năng khá lớn, hơn nữa tạo thành pháp trận huyền diệu, cũng có thể tạm thời ngăn cản biển lửa điên cuồng tấn công. Từ chỗ những ma tộc này lại truyền ra mùi hương rất lạ. Trên đại thụ đỉnh, tại một tán lá cực lớn lại có trái cây xanh biếc lớn cỡ ngón cái, mùi hương kia đúng là phát ra từ đây. Ánh mắt Hàn Lập dừng lại trên đám người ma tộc một chút, mà ánh mắt liền quét xuống rơi vào trái cây xanh biếc trên đại thụ, tử quang thụ, tử linh quả. Tử quang thụ lớn như vậy thật sự là cực kỳ hiếm thấy. Hàn Lập thì thào 2 tiếng, trên mặt lộ ra biểu tình hiếu kỳ. Tử linh quả là một linh quả quý hiếm, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, đặc biệt là quả trên linh thụ lớn như thế lại càng quý hiếm, thậm chí có khả năng sinh ra hiệu quả đặc biệt. Nhưng loại linh quả này lại chỉ có tác dụng ở cảnh giới hợp thể trở xuống, đối với Hàn Lập đã không còn hữu dụng nữa rồi. Cho nên Hàn Lập thu lại ánh mắt, rốt cục lại nhìn những ma tộc kia. Giờ phút này, đám ma tộc hóa thần kỳ hình như tình hình cũng không tốt lắm. Hơn 10 tên hóa thần ma tộc, sắc mặt bắt đầu tái nhợt. Rõ ràng là do pháp lực tiêu hao quá nhanh, khó mà kiên trì được nữa. Nếu những hóa thần ma tộc này thất thủ, thì 3 gã luyện hư ma tộc kia cũng không thể duy trì pháp trận phía dưới, lành ít dữ nhiều là điều không thể tránh khỏi. Hàn Lập hơi nhíu mày, chưa kịp nghĩ kỹ xem nên xử lý việc này thế nào thì 3 gã luyện hư kỳ ma tộc kia bỗng nhiên có một người lớn tiếng hô: "Vị đạo hữu đằng kia, chúng ta là người của Huyễn Dạ Bạch gia. Đạo hữu nếu chịu xuất thủ tương trợ, Bạch gia nhất định sẽ hậu tạ." Ma tộc vừa mở miệng kia là một thiếu phụ dung mạo xinh đẹp, nhìn như chỉ 20 tuổi, tóc dài búi cao, mặc một chiếc váy dài xanh biếc. Mỹ phụ sớm đã phát hiện ra Hàn Lập, hiện tại rốt cục không nhịn được lớn tiếng kêu cứu. Hàn Lập lúc này tự nhiên đang che giấu tu vi chỉ ở mức luyện hư, hậu kỳ mà thôi. Bạch gia Huyễn Dạ Thành, chính là Bạch gia sản xuất ra cỏ thuyên vang danh thiên hạ sao? Hàn Lập thần sắc khẽ biến, chậm rãi mở miệng hỏi: "Đạo hữu biết rõ Bạch gia, vậy lời nói của ta đạo hữu cũng tin rồi chứ? Nếu đạo hữu còn không tin, thiếp thân dùng tâm ma thề, tuyệt đối không quên báo đáp đại ân cứu mạng của đạo hữu." Mỹ phụ dường như hiểu lầm nguyên do Hàn Lập trần chờ, vội vàng ngưng trong nói tiếp. Hàn Lập nghe nói như thế, trầm ngâm một chút liền nhàn nhạt trả lời: "Đã là người của Bạch gia, tại hạ không xuất thủ tương trợ cũng không được rồi, chỉ hy vọng đạo hữu chớ quên hứa hẹn vừa rồi." Vừa dứt lời, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, thân hình trong giây lát lớn thêm 3-4 trượng, ngoài thân mọc lên chằng chịt lân phiến màu đen, hai tay hắc khí lưu chuyển, chỉ một thoáng đã huyễn hóa thành 2 hắc ma chảo, 10 ngón tay sắc nhọn như đao. Hàn Lập vừa mới biến thân xong, không chút do dự hét lớn một tiếng, một cổ ma phong lao thẳng tới đàn rơi đỏ thẫm kia, khí thế cực kỳ kinh người. Phàm nhân tu tiên, chương 2044, Bạch Vân Hinh, hắc phong chuyển động như chớp giật, lập tức cuốn thẳng đến sát bên bầy rơi đỏ thẫm kia. Một âm thanh quái dị sắc nhọn từ trong đàn rơi truyền ra, gần phân nửa rơi ma trong đó bỗng nhiên quay đầu, há miệng, phun ra lục diễm đánh tới Hàn Lập, ngọn lửa xanh biếc còn chưa tới Hàn Lập, thì mùi hôi thối đến phát ói đã áp tới mặt, xông vào mũi. Hàn Lập cười dài, rũ hai tay áo căng phồng, đồng loạt phất tới, lập tức, hai cỗ cuồng phong xanh mờ quần cuộn tuôn ra, mạnh mẽ chặn đứng lục diễm lại. Cùng lúc, Hàn Lập cũng bước tới một bước, siêu, thân hình hắn liền tan biến. Ngay sau đó, ở ngoài 10 trượng, bóng người thấp thoáng, Hàn Lập chợt lóe, quỷ dị hiện ra bên cạnh một con ma bức đỏ, thẫm, hai tay hắn nhẹ nhàng vũ động, hơn trăm đạo trảo ảnh lóng lánh vút ra, vèo vèo xe gió chụp xuống, con rơi ma còn chưa kịp kêu một tiếng, đã ngay tại chỗ hóa thành một mảng huyết vũ rớt xuống, ở gần đó, mấy con ma bức khác kinh hoàng, vội vàng quay đầu lại, chuyển hướng công kích, nhưng cũng đã muộn, Hàn Lập nhích động đầu vai, hắc sắc chớp tắt. Thân ảnh lại biến mất, rồi hiện ra bên cạnh một con rơi ma khác. Đồng dạng, chảo quang vang dậy, thân hình con vật này lại bị xé rách thành vô số mảnh nhỏ. Sau đó, Hàn Lập thoạt ẩn thoạt hiện, chớp lóe ở giữa đàn rơi. Mỗi lần hiện ra là mỗi lần chảm sát một đầu ma vật. Với thân pháp quỷ dị như vậy của Hàn Lập, bầy rơi cho dù phun lục diễm ngập trời, hơn phân nửa cũng chỉ đánh vào khoảng không. Ngẫu nhiên có một hai đạo đánh chúng lại bị một chiếc ma giáp màu đen ngăn, lại dễ dàng, cũng chỉ khiến Hàn Lập hơi hoãn chút mà thôi, rồi tiếp tục ở giữa bầy rơi tàn sát không ngừng, chỉ trong mấy cái hô hấp, đã có hơn 10 con rơi ma chết trong tay Hàn Lập. Thấy sự việc như vậy, bọn ma tộc, dù đang khổ sở ngăn chống biển lửa lục sắc, cũng không khỏi bàng hoàng, há mồm ngó chân chối. Thiếu phụ xinh đẹp luyện hư kỳ nhìn Hàn Lập, trên mặt càng lộ vẻ kinh sợ. Người khác không biết, chứ bọn họ đã giao thủ cùng đàn rơi hơn nửa ngày, hiển nhiên biết rõ, mấy con rơi kia da dày kiên cố như sắt đá, ngay như ma khí thông thường có đánh chúng cũng không thể thương tổn được, chỉ có mấy món ma khí đỉnh giai mới gây ra một ít tổn hại, nếu không phải bởi như thế, bọn họ cũng đã không bị vây hãm ở đây lâu như vậy. Trong khi bọn họ thúc thủ, vô sách đối phó với bầy rơi ma, thì Hàn Lập chỉ cậy vào hai tay ma chảo đã dễ dàng chém nát bọn rơi, bảo sao bọn họ không chấn kinh. Thân thể người này không ngờ lại cường đại đến như vậy, không biết là tu luyện thứ ma công gì, chẳng lẽ là một trong mấy thứ thượng cổ ma công từng đồn đãi kia. Thiếu phụ hoảng sợ thầm nghĩ, bầy rơi thấy Hàn Lập mạnh mẽ như thế, cho dù cực kỳ hung hãn cũng không khỏi bộc lộ ý sợ hãi. Vào lúc này, từ trong đàn rơi bỗng phát ra một tiếng sắc nhọn, đám rơi ma còn sống lập tức xôn xao như được đại xá, liền chia ra hai bên, nhường chỗ cho một con rơi ma cực lớn so với đồng loại đang bay đến. Con ma vật này không chỉ có khí tức cường đại, mà trên đầu còn có một cặp quái sừng màu tím nhạt, điện quang thấp thoáng chuyển động trên đó, con vật vừa thấy Hàn Lập liền há mồm phun ra, cả mảng lớn lục diễm cuồn tới, trong vòng trăm trượng không trung đều bị lửa dữ bao trùm. Thần sắc Hàn Lập không thay đổi, một tay vỗ trên người, hắc sắc ma giáp lập tức hiện ra, hắc sắc ký hiệu cũng lóe lên ngưng tụ lại, hóa thành một màn ánh sáng chắn trước người, biển lửa xanh biếc va chạm tới màn sáng màu đen liền phát ra âm thanh ken két. Rồi bị phân khai tản ra, hoàn toàn không thể tiến gần đến Hàn Lập. Con rơi lớn thấy cảnh này thì nổi giận, tiếng kêu rít lên bén nhọn, cặp sừng màu tím trên đầu đột ngột phát ra tiếng nổ vang, hai đạo ngân sắc hổ quang, lớn như cái chén, chớp loà đánh thẳng về phía Hàn Lập. Vẻ mặt Hàn Lập nghiêm lại, nhấc tay, hai ngón điểm tới, sấm sét vang dậy, hai đạo hổ quang trắng xanh từ đầu ngón tay lóe ra, cùng với ngân hồ đồng quy vu tận tan biến giữa không trung. Nhân lúc này, Hàn Lập nhích động đầu vai, chân bước tới, tiến nhập vào hư không. Trong nháy mắt, hắn liền hiện ra ngay phía trên con rơi ma, cũng vung chảo chụp xuống. Năm đạo chảo mang màu đen dài nửa thước lóe ra, con rơi ma cả kinh, vội vỗ hai cánh, thân hình như tên bắn vút qua một bên. Con vật này hình thể to lớn vậy mà động tác lại nhanh nhẹn phi thường. Hàn Lập thấy vậy, thầm hừ lạnh, năm ngón tay đang chộp xuống liền hơi khép lại. Tốc độ của năm đạo chảo mang nhất thời tăng vọt lên mấy lần, như chớp giật, hung hãn chém xuống một cánh của con vật. Cái cánh bị chém phăng thành mấy mảnh, máu vung vãi khắp nơi. Con rơi lúc này rít lên thê thảm, hai mắt vốn đang tràn ngập nộ khí giờ lại đầy vẻ sợ hãi, vội vã điên cuồng vỗ mạnh một cánh còn lại. Vô số tơ máu từ toàn thân bắn ra bốn phương tám hướng, những sợi tơ máu này lập tức hóa thành từng đám huyết vụ mờ mờ che phủ lấy hắn. Thần sắc Hàn Lập hơi chuyển sắc, tay vươn ra huyễn hóa thành hư ảnh chụp xuống. Hư không dao động, vô số chảo mang chi chít hiện ra, như cuồng phong bạo vụ bắn tới vầng sương mù màu máu kia, nhất thời đem huyết vụ xuyên thủng tan nát. Đúng lúc này, tiếng xé gió chói tai từ trong huyết vụ bạo phát ra, tiếp theo một đạo huyết quang chớp lên lóe ra, trong nháy mắt đã vượt ra ngoài ngàn trượng trên không, rồi lại mơ hồ đi, biến mất ở cuối chân trời. Huyết ảnh độn, Hàn Lập nhận ra độn thuật thoát thân giữ mạng của cự bức, trên mặt hiện ra vẻ quái dị, nhưng lập tức khôi phục thần sắc bình tĩnh như trước, ánh mắt đảo qua bầy rơi còn sót lại. Đã không còn cự bức chỉ huy, lại thêm vừa rồi bị Hàn Lập một hơi giết chết không ít, đám rơi ma còn lại cho dù ra sức thúc giục biển lửa xanh biếc, cũng không thể tạo thành áp lực đáng kể lên những ma tộc kia. Đám ma tộc ngược lại còn nhân cơ hội này, với sự dẫn dắt của ba cao thủ luyện hư đã đại triển thần uy, áp chế biển lửa, bức lui từng chút, cũng gần thoát khốn. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, khoanh tay đứng bất động giữa không trung, không hề có ý định ra tay, mà đám ma bức đồng dạng cũng không dám trêu chọc đến Hàn Lập, thậm chí còn tránh xa ra. Qua một tuần trà nhỏ, những ma tộc kia rốt cuộc cũng phá khai ra khỏi biển lửa, giết chết gần nửa bầy rơi ma. Mấy con rơi còn sống cũng lập tức tán loạn bay trốn khắp nơi, không dám ở lại gần cây đại thụ, đa tạ đạo hữu đã ra tay tương trợ. Tại hạ là Bạch Vân Hinh, còn đây là hai vị tộc huynh của thiếp thân, Bạch Ẩn cùng Bạch Anh, xin được hỏi tôn tính đại danh của đạo hữu. Thiếu phụ xinh đẹp kia hiển nhiên là người đứng đầu của nhóm ma tộc, ngay khi vừa giải quyết xong đám ma bức liền bay đến bên Hàn Lập thi lễ, cũng nhẹ nhàng cười, giới thiệu hai tên luyện hư khác, nàng này đối với Hàn Lập khách khí dị thường. Hai tên luyện hư kia, Bạch Ẩn là nam tử trung niên, khuôn mặt bình phàm, còn Bạch Anh lại là một nho sinh trung niên, mình vận nho sam, hai người đã thấy qua một màn đại triển thần thông của Hàn Lập, nên cũng không dám chậm trễ, vội vã cảm ơn luôn miệng. Tại hạ họ Hàn, chỉ là một tán tu mà thôi, vốn kính ngưỡng uy danh của Huyễn Dạ Bạch gia đã lâu, nghe nói hương trà mà quý gia tộc bí chế có công hiệu định thần trừ tà hết sức kỳ diệu, tại hạ rất muốn được thưởng thức một hai a. Hàn Lập liền ôm quyền, bất động thanh sắc, nhàn nhạt nói, tán tu ư? Hàn huynh dùng sức lực bản thân đánh chết nhiều như vậy huyết tuyến rơi ma, thần thông thật sự thâm sâu khôn lường, xem ra Hàn huynh hẳn là khổ tu chi sĩ, ít qua lại bên ngoài Nga, nếu không thiếp thân hẳn đã phải nghe qua uy danh của đạo hữu. Bạch Vân Hinh, đôi thu ba xinh đẹp khẽ chuyển, nhẹ nhàng cười nói, tại hạ không nghĩ mình là khổ tu, nhưng quả thật rất ít khi đi lại bên ngoài, nơi đây cách Huyễn Dạ Thành cũng khá xa, các vị cùng đám hậu bối xâm nhập vào tận nơi này, chẳng lẽ đặc biệt là vì mấy trái tử linh quả này? Hàn Lập đối đáp khiêm tốn vài câu, rồi chuyển ánh mắt hướng thiếu phụ, nhàn nhạt hỏi, Bạch gia chúng ta gần đây định luyện chế một loại linh đan, mà tử linh quả này chính là một trong các chủ dược. Thiếp thân đã dẫn dắt tộc nhân đi hoang địa, mạo hiểm tìm kiếm liền mấy năm mới may mắn tìm thấy một cây tử quang thụ. Vừa rồi, nếu Hàn huynh không ra tay tương trợ, đám người thiếp thân căn bản không thể có được linh quả. Theo lẽ, hẳn là phải phân chia cho Hàn huynh một nửa, nhưng mà linh quả này thập phần trọng yếu đối với Bạch gia chúng ta. Thiếp thân nguyện đem ma thạch tương đương giá trị để trao đổi một nửa số linh quả. Không biết ý Hàn huynh như thế nào, Bạch Vân Hình sắc mặt hơi đổi, nhưng lập tức chấn định trả lời, ướm thử dò ý, ha ha, Bạch tiên tử không cần lo ngại, tử linh quả này không có tác dụng lớn đối với Hàn mỗ, tại hạ không nhất thiết phải có nó cho bằng được, vậy, cứ làm theo ý của tiên tử đi. Hàn Lập nghe xong, cười hắc hắc, cũng đồng ý không phản đối gì, đa tạ Hàn huynh nhường cho, để thiếp thân sai người đi hái quả xuống xác nhận, rồi sẽ đem ma thạch cấp giao đạo hữu. Thiếu phụ nghe vậy trong lòng buông lỏng, cười vui, vẻ nói. Sau đó, nàng quay sang các tộc nhân khác, phái người cẩn thận hái tử linh quả trên đại thụ xuống, xếp vào hộp chuyên dụng, rồi lấy ra một vòng chữ vật chứa đầy ma thạch giao cho Hàn Lập. Hàn Lập tiếp nhận vòng tay chữ vật, thần niệm hướng bên trong đảo qua, rồi bình thản thu cất lấy. Bạch Vân Hinh thấy vậy, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, mở miệng mời mọc, không biết Hàn huynh dự định đi đâu, nếu thuận tiện, hay là theo thiếp thân phản hồi Huyễn Dạ Thành. Thứ nhất, Huyễn Dạ Thành chúng ta coi như cũng có chút danh khí, vài loại đặc sản linh vật chỉ bản thành mới có, không chừng đối với đạo hữu sẽ có trợ giúp không nhỏ. Thứ hai, thiếp thân vốn đã lấy tâm ma phát thệ, một khi trở về tộc nhất định phải thưa với trưởng bối, báo tạ thật lớn cho đại ân Hàn huynh viện thủ vừa rồi. Mong rằng đạo hữu vạn lần xin chớ cự tuyệt, xin cùng đồng hành một chuyến. Vị đệ tử chân truyền của Bạch gia này thấy Hàn Lập thần thông kinh người nên có ý, mượn sức rành rành. Bạch gia chúng ta có một vị lão tổ cũng tu luyện về luyện thể thuật. Nếu Hàn huynh được lão nhân gia chỉ điểm một hai, cái lợi nhất định không nhỏ. Xét đại ân mà đạo hữu đối với chúng ta, lão nhân gia chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Bạch Anh ra vẻ nho sinh, mắt hơi chuyển, cũng vội vàng khuyên, phàm nhân tu tiên, chương 2045, Kim Hy Thử, ồ, Bạch gia cũng có tiền bối chuyên tu luyện thể sao? nhưng không biết là vị Bạch gia lão tổ nào, nếu là thật sự, Hàn mỗ, thật cũng muốn bái kiến một lần. Hàn Lập nghe xong lời này, trong lòng vừa động, mặt lộ vẻ ra vẻ hứng thú hỏi. Vị Bạch gia lão tổ này của chúng ta ở thánh giới cũng có chút danh tiếng không nhỏ, một thân thiên ma công đã tu luyện tới cực hạn, khoảng cách tới cảnh giới thánh tổ cũng chỉ kém một bước cuối cùng mà thôi. Người được tôn là Phúc Thiên Cư Sĩ, không biết Hàn huynh có từng nghe nói qua lần nào chưa? Bạch Vân Hinh lộ ra một tia mỉm cười nói, tại hạ thật đúng là lần đầu tiên nghe nói qua danh tiếng của Phúc Thiên tiền bối, nhưng có thể đem luyện thể ma công tu luyện tới cảnh giới như thế, nếu có thể được người chỉ điểm một phần, khẳng định là cơ duyên không nhỏ. Hàn mỗ lần này đi ra ngoài vốn là đi du lịch khắp nơi, liền cùng chư vị đạo hữu đi một chuyến đến Huyễn Dạ Thành, hy vọng có thể gặp được Bạch tiền bối một lần, nhưng không biết chư vị đạo hữu dự định khi nào thì trở về trong tộc, nếu trì hoãn quá lâu chỉ sợ có chút phiền phức. Hàn Lập sau một phen suy tính liền bình tĩnh trả lời, Hàn huynh yên tâm, chúng ta xâm nhập hoang địa xa như thế chính là vì tử linh quả mà thôi, hiện giờ linh quả đã tới tay, tự nhiên sẽ không ở lại làm cái gì, chỉ cần nghỉ ngơi sơ qua mấy ngày để khôi phục lại pháp lực, liền có thể lập tức khởi hành trở về. Bạch Vân Hinh mừng rỡ nói. Hàn Lập nghe xong lời này, cũng gật gật đầu yên tâm lại, không nói gì nữa. Dưới sự thúc giục của ba gã luyện hư tồn tại của Bạch gia, đoàn người ở phụ cận tìm một ngọn núi nhỏ yên tĩnh, mở tạm một động huyệt, đám người liên can ở bên trong đả tọa nghỉ ngơi. 5 ngày sau, đám người của Bạch gia khôi phục pháp lực hơn phân nửa, liền lập tức thả ra một chiếc cự đại phi thuyền dài vài chục trượng, chở một đám người ma tộc cùng Hàn Lập hướng Huyễn Dạ Thành phá không bay đi. Mấy tháng sau, trên không trung một mảnh thổ địa toàn cát vàng dọc theo hoang nguyên có 7 tên nguyên anh, ký ma tộc chia làm 2 phe ở trong tầng trời. Thấp tranh đấu ầm ầm không dứt, trong đó 3 gã mặc cẩm bào màu vàng thục, dục 3 thanh phi đao màu đen có 102, tản ra nhàn nhạt hắc sắc ma diễm, 4 người khác, thì một thân trường bào màu trắng tê phóng ra 4 thanh phi kiếm màu trắng trong suốt, bay múa xoay quanh, từng trận bông tuyết cuồng quyển mà ra. Quần cuộn ma diễm cùng hàn khí trong suốt trên không trung đan vào cùng nhau, cũng hóa thành ma khí xoay tròn bạo liệt mà ra. Trong lúc nhất thời, 7 tên ma tộc tranh đấu khó phân thắng bại, kết quả là lâm vào tình trạng giằng co. Nằm trên mặt đất cát tại phụ cận phía dưới là thi thể một con chuột lớn ma thú khoảng hơn 10 trượng, da lông phát ra kim quang chói mắt, vừa nhìn là biết không phải ma thú bình thường. 7 tên ma tộc này hiển nhiên vì cái thi thể ma thú này mới ở chỗ này, đánh nhau dữ dội như vậy, mắt thấy nhất thời không thể thủ thắng. Một gã thanh niên nam tử mặc áo bào trắng sau khi hừ lạnh một tiếng bỗng nhiên vô cái túi ra bên hông, nhất thời một đoàn hắc khí từ giữa quần cuộn mà ra, ngưng tụ lại huyễn hóa ra một con sư tử ma 2 đầu uy phong lẫm lẫm. Ma vật này cả người đen nhánh, cao 5-6 trượng, 2 cái miệng đồng thời há to ra, tiếng xé gió nổi lên, vô số hắc phong phong nhận đen nhánh kích bắn mà ra. 3 khẩu phi đao sau khi bị phong nhận này như mưa rồng chớp giật cuồng đánh, nhất thời một trận cuồng hiện không thôi, bị 4 khẩu phi kiếm kia thoáng cái dồn xuống thế hạ phong. Dạ, yểm sư, chữ tiểu tặc, ngươi cũng dám đem linh thú hộ tộc mang ra, nếu có chút tổn thương ngươi không sợ nỗi khổ bị ma hỏa luyện thể sao? 3 gã hoàng bào ma tộc vừa thấy song thủ ma sư kinh hãi liền lên, trong đó một lão giả râu dài lớn tiếng trách mắng. Hắc hắc, bằng 3 phế vật Bạch gia các ngươi, mà có thể đánh bị thương hộ tộc linh thú của chữ gia chúng ta. Nếu ngươi nếu thức thời thì nhanh chóng cút đi cho ta. Con kim hy thử này bổn thiếu gia muốn có rồi. Tên thanh niên áo bào trắng thả ra ma sư kia thấy bên mình chiếm thế thượng phong, lại phát ra một trận cuồng tiêu nói. Lão giả râu dài nghe lời nói này, sắc mặt không khỏi trở nên xanh mét. Đại ca, tình thế không ổn, chúng ta hay là trước tiên lui đi thôi. Một gã nam tử buộc tóc áo vàng sắc mặt khẽ, biến hướng lão giả râu dài truyền âm nói, ta đã dừng ở tại Nguyên Anh hậu kỳ mấy trăm năm nay, đầu kim hy thử này cực kỳ hiếm thấy, nội đan của nó đối với việc ta đột phá bình cảnh cực kỳ trọng, yếu, mong rằng nhị vị hiền đệ nhất định phải trợ ta giúp một tay, sau chuyện này, vì huynh nhất định không quên đại ân này. Lão giả râu dài sắc mặt âm tình bất định trong chốc lát, cuối cùng gương mặt hung dữ nói, cái gì, chẳng lẽ đại ca muốn thi triển bí thuật trong tộc kia? Nếu là làm như thế chẳng những chân nguyên tổn hao nhiều mà hậu hoạn lại vô cùng. Một gã nam tử khuôn mặt gầy yếu mặc hoàng bào khác cả kinh ngắt lời nói, nếu không thể tiến giai hóa thần, đại nạn của lão phu cũng đã sắp tới rồi, vì thế không thể không liều mạng một phen. Lão giả nghiến răng nghiến lợi nói, nếu đại ca như thế nói, tiểu đệ thì sẽ hết sức hộ pháp. Huynh trưởng cẩn thận một chút, hai người chúng ta sẽ tận lực kéo dài thời gian xuống. Hai gã hoàng bào ma tộc khác nghe xong lời này, không khỏi liếc mắt lẫn nhau một cái, đồng thanh đáp ứng xuống dưới. Lão giả râu dài dĩ nhiên tràn đầy cảm kích không ngớt lời cảm ơn. Ngay sau đó, hai gã hoàng bào ma tộc đột nhiên tiến về trước một bước, bên ngoài thân hắc khí quay cuồng, thúc giục hai thanh phi đao màu đen thoáng cái ma diễm cuồng chướng gấp bội, biến ảo thành hai con ma mãng chăn dữ tợn, liên thủ với nhau cũng miễn cưỡng tiếp được sự công kích của phi kiếm cùng ma sư. Nhưng xem bộ dáng của bọn họ cũng là đang cố hết sức, rõ ràng không thể kiên trì bao lâu. Lão giả râu dài lại nhân cơ hội này hướng phi đao của mình từ xa điểm một cái, siêu một tiếng, phi đao hóa thành một đạo ô quang, kích bắn mà quay về, cũng chợt lóe lướt qua nhập vào trong thân hình. Sau đó hai tay lão giả đồng thời hư không một chảo, mười ngón tay bỗng nhiên nhiều ra vô số quái nhận thân dài nhỏ như lá liễu, sau khi hít sâu một hơi cổ tay liền run lên hướng vùng đan điền vỗ xuống. Nhưng vào lúc này, phía cuối chân trời bỗng nhiên linh quang chợt lóe, một đoàn quang cầu khổng lồ quỷ dị hiện ra, hướng chỗ bọn họ hóa thành một đạo cầu vòng kích bắn mà đến, độn tốc cực nhanh, vượt xa sự tưởng tượng của đám người lão giả râu dài. Lão giả nhất thời trong lòng cả kinh, động tác trong tay dừng lại, vội vàng ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy trong đoàn sáng màu vàng kia rõ ràng có một chiếc phi thuyền lớn vài chục trượng, toàn thân tản ra linh quang nhu hòa, vừa nhìn là biết không phải pháp khí phi hành mà ma tộc bình thường có thể có được. Ở trên đầu thuyền thấp thoáng còn có mấy người đứng ở nơi đó, cũng hướng bên này chỉ trỏ cái gì, là Bát Hoang Hoàng Mộc Chu, trong tộc chúng ta, chẳng lẽ là vị trưởng bối ấy từ sâu trong hoang địa quay trở về. Râu dài lão giả vừa thấy cự chu, thuyền lớn, trên mặt tức khắc hiện ra vẻ mặt kinh hỉ. Các ma tộc khác thấy cảnh này cũng cả kinh đều dừng tay đình chỉ tranh đấu. Hơn hết là hai gã hoàng bào nam tử khác cũng vui mừng khôn xiết. Bốn gã ma tộc áo bào trắng nhìn cự chu thì có chút âm tình bất định, bộ dáng mơ hồ có chút thất kinh. Cự chu chỉ chớp động mấy cái liền mơ hồ xuất hiện ở trên không, chỗ đám người ma tộc, độn quang chợt tắt dừng ở giữa không trung. Tiếp theo thanh âm lạnh lùng của một nữ tử bỗng nhiên ra từ phía trên cự chu truyền ra. Các ngươi không phải là Tây Bạch Minh Tam huynh đệ của Cửu Thúc gia sao? Vì sao ở chỗ này cùng người của chữ gia tranh đấu? Người nói chuyện rõ ràng là một thiếu phụ xinh đẹp đứng ở mũi thuyền. Bên cạnh còn có một gã thanh niên áo xanh cùng hai gã ma tộc nam tử luyện hư kỳ khác. Đúng là Bạch Vân Hinh và Hàn Lập cùng ba gã Bạch gia luyện hư kỳ ma tộc. Trải qua mấy tháng ngày đêm đi đường, đám người bọn họ rốt cục một đường vô sự bay đến bên rìa hoang địa, cũng bất ngờ gặp vài tên ma tộc đang giao thủ. Nàng Bạch Vân Hinh này liếc mắt một cái liền nhận ra ba gã ma tộc mặc trang phục Bạch gia, hơi có vẻ ngoài ý muốn, thì ra là thập tam cô tổ cùng thập ngũ, thập thất thúc tổ, chất tôn Bạch Binh xin khấu đầu bái kiến. Vài tên chữ gia đệ tử muốn cướp lấy kim hy thử của chúng cháu, mong rằng cô tổ đại nhân hãy ra tay giúp đỡ. Lão giả râu dài vừa nhìn thấy rõ mặt của tam ma ba người Bạch Vân Hinh, lúc này mới thực sự giải trừ nỗi lo lắng trong lòng, cũng vội vàng hướng trên hư không quỳ gối bái kiến. Ồ, kim hy thử, con thú này quả thực là vô cùng hiếm thấy, các ngươi có thể ở vùng biên giới này giết chết nó cũng coi như cơ duyên không nhỏ. Các tiểu tử chữ gia kia, nếu con thú này là đệ tử tộc chúng ta đoạt được, các ngươi còn ở đây nhiều lời cái gì, trả lại rồi mau cút cho ta. Bạch Vân Hinh ánh mắt thoáng liếc nhìn qua thi thể con chuột lớn màu vàng phía dưới, rồi nhìn bốn gã ma tộc áo bào trắng, sắc mặt bỗng nhiên phát lạnh nói. Bốn gã chữ gia ma tộc nghe xong lời này, sắc mặt tự nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Thanh niên vừa nãy thả ra sư tử ma hai đầu miệng há hốc còn muốn giải thích thêm cái gì, lại bị hai gã đồng bạn một bên níu lại, cũng không nói hai lời kéo theo thanh niên hướng hoang địa xa xa bỏ trốn, không dám ở lại thêm chút nào nữa. Bạch Vân Hinh gặp tình hình này không một chút để ý, lại quay đầu hướng Hàn Lập một bên thản nhiên cười nói, chuyện của một ít tiểu bối làm cho Hàn Huynh chê cười. Hiện tại nếu như đã tới vùng giáp danh của hoang địa, thì khoảng cách đến Huyễn Dạ Thành cũng đã gần rồi. Huyễn Dạ Thành vốn là ở bên trong huyễn khiếu sa mạc cùng hoang địa xây dựng lên, chỉ cần lại đi hơn một tháng thời gian là có thể đến thành. Hơn một tháng thời gian mà nói cũng xem như rất nhanh, chẳng qua là, ngoại trừ Huyễn Dạ Thành ra, Hàn Mộ đối với huyễn khiếu sa mạc đồng dạng cảm thấy hứng thú lớn. Nghe nói sa mạc này ở thánh giới cũng coi như là một trong các cấm địa rất có danh tiếng, trong đó có chuyện tương đối cổ quái a. Hàn Lập đột nhiên cười nhẹ một tiếng ung dung trả lời, khanh khách, không nghĩ tới Hàn Huynh lại đối với huyễn khiếu sa mạc cũng có hứng thú. Nhưng mà nếu không phải là người địa phương ở Huyễn Dạ Thành mạo muội tiến vào sa mạc này, quả thực cực kỳ nguy hiểm. Nhưng Hàn Huynh nếu thực cảm thấy hứng thú, trên đường đi thiếp thân cũng có thể nói tỉ mỉ thêm một chút cho đạo hữu nghe. Bạch Vân Hinh có chút bất ngờ, nhưng ánh mắt sau khi chuyển động vài cái, lập tức quyến rũ cười một tiếng trả lời. Bạch tiên tử tự mình giải thích cho Hàn Mỗ, tự nhiên là việc cầu còn không được. Hàn Lập thật cũng không có chối từ, mỉm cười nói, cho nên sau khi độn quang của cự thuyền lần nữa tiếp tục bay đi, Hàn Lập liền đi theo Bạch Vân Hinh hướng Bên trong khoang thuyền đi đến, Bạch Ẩn và Bạch Anh Danh Bạch gia nam tử bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, cũng không khỏi lộ ra vẻ cười hiểu ý. Về phần tên dâu dài lão giả kia, thì đã sớm vui sướng hướng Cự Chu xa xa bái lại một cái, liền gọi hai gã đồng bạn khác đi, xuống mặt cắt phía dưới bắt đầu phân chia thi thể con kim hy thử kia. Về phần con thú này rốt cuộc là chết trong tay đám người lão giả hay là bị bốn người chữ gia giết chết, thì căn bản không người quan tâm tra xét. Chương 2046, Huyễn Dạ Thành. 5-6 ngày sau, cự thuyền cuối cùng cũng ra khỏi vùng đất hoang, phía trước bỗng thấy xuất hiện một mảnh lớn đồi núi. Xa xa núi non nhấp nhô chập trùng, liếc mắt một cái nhìn như không thấy điểm cuối, cự thuyền bay thẳng tới vùng núi non, chớp lên mấy cái, liền mất hút nơi cuối chân trời. Một tháng sau, trong một thung lũng bao quanh bởi đồi núi, bất ngờ xuất hiện một tòa thành trì vô cùng to lớn xây bằng đá màu vàng. Nhìn tòa thành này rộng lớn, đến hơn ngàn dặm, mặt sau dựa vào núi, mặt trước được bao quanh bởi lớp tường thành cao tới hơn trăm trượng. Cả tòa cự thành này lơ lửng trên không, một màn sáng màu vàng mênh mông giống như cái đáy nổi đỡ bên dưới, đúng là một cái đại cấm chế vô cùng huyền diệu. Hàn Lập đứng tại mũi thuyền xa xa, nhìn cự thành phía trước, trên mặt lộ ra biểu tình như có chút đăm chiêu. Hàn huynh, đây chính là Huyễn Dạ Thành của Bạch gia ta. Thành này tuy rằng không thể so với mấy siêu cấp cự thành ở thánh giới, nhưng tại nơi xa xôi hẻo lánh này cũng được coi là không nhỏ. Có điều tồn tại cấp ma tôn trong thành có tới hơn 10 người, Bạch gia chúng ta cũng được coi là một trong tứ đại gia tộc ở nơi đây. Đạo hữu bất kể muốn mua gì đó hay nếu gặp phải phiền toái nào đó, chỉ cần nói ra hai chữ Bạch gia thì không ai là không dám nể mặt đạo hữu. Bạch Vân Hinh đang đứng bên cạnh Hàn Lập, cười khẽ nói, đa tạ ý tốt của tiên tử, tại hạ đúng là đang tính toán mua vài thứ. Tại Quy Thành, Hàn Lập nghe xong vẻ mặt khẽ động, mỉm cười trả lời, Hàn huynh dù sao cũng một thân một mình, hay là hãy ở tại khách khanh lầu của Bạch gia chúng ta đi. Với tu vi của đạo hữu mà ở đó, thì các trưởng bối trong tộc nhất định sẽ không phản đối. Bạch Vân Hinh mắt đẹp chớp mấy cái, dò hỏi hai câu. Khách khanh lầu, tiên tử vẫn không buông tha việc mời chào Hàn mỗ. Hàn Lập nghe xong, yên lặng cười nhẹ. Đạo hữu tu vi đã đến cảnh giới luyện hư hậu kỳ đại thành, khoảng cách với hợp thể chẳng qua chỉ còn nửa bước mà thôi, nếu không thì cũng không thể nào dễ dàng chém giết đám ma bức kia được. Tu vi đạo hữu kinh người như vậy lại cộng thêm là tán tu, bất cứ gia tộc nào thấy đạo hữu cũng đều dốc vốn mời chào, chúng ta Bạch gia tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Bạch Vân Hinh cười dài, không chút kiêng kỵ nói, nhưng là tại hạ vẫn muốn giống như trước đây, Hàn mỗ tạm thời còn chưa muốn dựa vào gia tộc nào cả. Tại hạ tu vi đúng là đang ở bình cảnh, muốn đi du ngoạn đây đó một thời gian, tìm hy vọng tiến giai ma tôn. Vì vậy mà trong khoảng mấy trăm năm nữa sẽ không gia nhập bất cứ thế lực nào. Chẳng qua tại hạ có thể hứa hẹn, nếu sau này muốn gia nhập một thế lực nào đó, nhất định sẽ nghĩ tới Bạch gia đầu tiên. Hàn Lập ngáp một cái, mơ hồ trả lời, Hàn huynh nói lời ấy, thiếp thân ghi nhớ trong lòng, Bạch gia chúng ta luôn mở rộng cửa với Hàn huynh. Về phần sự việc Phúc Thiên gia tổ, trở về ta sẽ lập tức liền cho người bẩm báo một tiếng, Hàn huynh tại nơi hoang dã đã có ân cứu mạng với chúng ta, hẳn là không thành vấn đề lớn. Bạch Vân Hinh thở dài, có một chút tiếc nuối nói, tại hạ nghe nói muốn xuyên qua Huyễn Khiếu sa mạc, cách tốt nhất là có một con bát túc ma tích để cưỡi, không biết Bạch gia có nuôi dưỡng loại ma thú này không? Hàn Lập cười nhẹ, bỗng nhiên biến đổi chủ đề hỏi một câu, giống như chỉ là thuận miệng hỏi. Bát túc ma tích, Hàn huynh lại muốn tìm loại này ma thú này để tiến vào Huyễn Khiếu sa mạc sao? Bạch Vân Hinh nghe vậy ngẩn ra, có một chút bất ngờ hỏi, tại hạ đích thực có ý này, nếu không có thì thật là phải đi bộ qua Huyễn Khiếu sa mạc, như vậy sẽ rất hao phí thời gian. Làm sao vậy, chẳng lẽ Bạch gia không có ma thú này? Hàn Lập ánh mắt chợt lóe, bình tĩnh hỏi ngược lại, cũng có, thế nhưng nếu Hàn huynh muốn có một con thì sợ rằng không thể, không chỉ Bạch gia, mà mấy đại gia tộc khác cũng sẽ không đem bát túc ma tích bán cho người ngoài. Bạch Vân Hinh hơi nhíu mày trả lời, a, sao lại như vậy? Nếu là vấn đề giá quá cao, Hàn mỗ tự thấy mình cũng có chút tích chữ, có thể mang ra hơn nửa tài sản để mua một con. Hàn Lập trong lòng không chút nào ngạc nhiên, sắc mặt vẫn như thường hỏi một câu, nếu là vấn đề ma thạch, thì mấy đại gia tộc chúng ta cũng không có chuyện không bán cho người ngoài. Ma thú này thưa thớt là một nguyên nhân, nhưng chủ yếu nhất là do những con ma tích này trên phương diện nào đó cũng là căn bản để mấy đại gia tộc tại Huyễn Dạ Thành độc vị nơi này, sao có thể dễ dàng mang ra cho người ngoài. Bạch Vân Hinh do dự một chút, mới thâm ý nói, độc vị nơi này, lời này là sao? Chỉ là mấy đầu ma thú cũng dính dáng đến sự tình quan trọng như vậy ư? Hàn Lập vẻ mặt khẽ động, thật có mấy phần không hiểu. Nguyên do trong đó tuy rằng không tính là bí mật lớn gì, nhưng là trưởng bối trong tộc lại không cho phép nói ra. Hàn huynh không ngại thì đợi khi gặp được Phúc Thiên gia tổ, hỏi một câu, nếu là gia tổ chủ động cho biết, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Còn về sự tình Bát Túc Ma Tích, chỉ lão tổ trong tộc mới có thể làm chủ. Bạch Vân Hinh do dự một chút, có mấy phần ngưng trọng nói, thì ra là thế, Hàn mỗ muốn có được Bát Túc Ma Tích, còn cần phải hướng Phúc Thiên tiền bối thỉnh giáo rồi. Hàn Lập có chút đăm chiêu nói, Bạch Vân Hinh gật gật đầu, không nói gì nữa. Lúc này, cự thuyền bay nhanh cuối cùng cũng tới phụ cận trên không Huyễn Dạ Thành, đồng thời độn quang chợt tắt rơi xuống phía dưới, ngừng tại một chỗ khoảng mấy chục trượng trên cửa thành. Nơi này đang có một ít ma tộc ra vào, vừa thấy phụ cận xuất hiện cự thuyền màu vàng, lập tức tản ra, đồng thời phần lớn đều lộ ra biểu tình kính nể. Dường như những này ma tộc ở đây cũng đều nhận ra lai lịch cự thuyền. Lúc này, Hàn Lập cùng người của Bạch gia từ cự thuyền hạ xuống. Bạch Vân Hinh đơn thủ chợt bấm quyết, cự thuyền quang mang chợt lóe thu nhỏ vô số lần, hóa thành một đạo hoàng quang dài chừng một thước, chợt lóe lên tức thì biến mất trên người nàng. Đám người Bạch gia bao gồm Bạch Vân Hinh, lập tức hưng phấn lao thẳng đến cửa thành, dẫu sao mọi người rời nhà lâu như vậy, bây giờ có thể bình an trở về, tự nhiên nỗi nhớ nhà trào lên. Hàn Lập trên mặt trước sau nở một nụ cười nhạt, xen lẫn trong đám người, dáng vẻ không chút bắt mắt. Cửa thành có mười mấy tên vệ sĩ thân mặc chiến giáp, vừa thấy đám người Bạch Vân Hinh, lập tức có mấy người ra đón, đồng thời cung kính ra mắt ân cần thăm hỏi, sau đó rẽ ra để lộ một con đường cho đám người Bạch gia tiến vào thành. Nhưng ma tộc nơi đây đối với việc này lại không chút phật lòng, hiển nhiên hàng ngày đã sớm quen loại tình hình này. Bạch Vân Hinh hơi gật đầu, cũng liền dẫn đội đi vào trong thành. Vừa tiến vào cửa thành, trước mặt Hàn Lập lập tức xuất hiện từng tòa phòng ốc màu vàng đất hoặc vuông, hoặc tròn chi chít rậm rạp, phòng ốc này trông như cái bao đất không cách nào nhìn thấy điểm cuối. Xung quanh những phòng ốc này là những con đường bao quanh, so với thành trì bình thường dường như hơi nhiều đường một chút. Mà trong đám phòng ốc này, thỉnh thoảng có mấy tòa cao lên rất nổi bật, hoặc là hình dạng cự tháp, hoặc là lầu các cao tới mười mấy tầng. Hàn Lập ánh mắt quét qua một lượt, lập tức thu trở về. Thành này chẳng những có cấm không cấm chế, lại dường như còn bố trí cấm chế hạn chế thần niệm cực kỳ lợi hại, cho dù thần niệm cường đại như hắn cũng chỉ có thể quét ra mấy dặm, xa hơn nữa liền mơ hồ không rõ. Đương nhiên đây không phải là Hàn Lập thật không cách nào tỏa thần niệm ra xa hơn, mà là làm như vậy, khẳng định sẽ kích phát những cấm chế này, do đó bại lộ tu vi chân chính. Lúc này, đám người Bạch gia đang đi trên đường trong thành, lập tức đứng tại chỗ không tiến lên nữa. Hàn Lập đuôi mày khẽ động, nhưng cuối cùng không dò hỏi cái gì. Kết quả một lát sau, thấy vài chiếc xe được mười mấy con ma thú tựa như lộc mà không phải lộc, tựa như mã mà không phải mã kéo xe, phát ra những tiếng ầm ầm xuất hiện trên đường, giống như một cỗ cuồng phong ùa tới trước mặt đám người Hàn Lập, ngừng lại tại chỗ. Thú xe chợt nghiêng một chút lộ ra một chữ Bạch viết bằng cổ văn to như cái đấu được viết bên ngoài xe. Trên xe mỗi bên một tên nam tử thân mặc áo da thú đang điều khiển ma thú. Tham kiến phu nhân, tiểu nhân phụng mệnh lão gia tới đón phu nhân về nhà. Một tên đại hán da thịt đen nhánh dẫn đầu đoàn xe ma thú nhảy xuống, hướng Bạch Vân Hinh thi lễ sâu một cái, kính cẩn dị thường nói, ta biết rồi, Hàn huynh hiện tại thật không tính toán đi tới Bạch gia sao? Cho dù Hàn đạo hữu hiện tại không gia nhập bản tộc, nhưng tìm một chỗ ở cho đạo hữu vẫn là sự tình dễ như trở bàn tay. Nếu là ở tại trong tộc, nói không chừng lập tức có thể thấy được lão tổ đó. Bạch Vân Hinh hướng đại hán khoát tay, lại quay người hướng Hàn Lập cười duyên nói, không cần, Bạch tiên tử vừa mới về tộc, sợ rằng có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, tại hạ cũng tính toán ở trong thành trước tiên tham quan mọi nơi đã, ngày khác tại chính thức đến nhà bái phỏng. Hàn Lập khe khẽ mỉm cười, chợt chắp tay nói, nếu Hàn huynh tâm ý đã định, thiếp thân cũng không nói thêm cái gì, miếng ngọc bài này vật tùy thân của ta, đạo hữu cứ cầm lấy là được, khi nào đạo hữu muốn tới, chỉ cần lấy miếng ngọc bài này ra liền có thể trực tiếp đến Bạch gia tìm thiếp thân, mà không bị người khác ngăn cản ở ngoài. Bạch Vân Hinh lộ ra vẻ đáng tiếc, đơn thủ chợt cuộn tròn lại, giữa ngón tay bỗng nhiên xuất hiện thêm một khối ngọc bài xanh thăm thẳm, đồng thời cổ tay run lên ném qua chỗ Hàn Lập. Hàn Lập không khách khí nhận lấy ngọc bội, đồng thời cúi đầu nhìn lướt qua. Ngọc bội này dường như không phải là ngọc thạch bình thường luyện chế mà thành, óng ánh lại mơ hồ có một ít tơ máu trộn lẫn trong đó, mặt ngoài khắc một bộ cung nữ phi thiên đồ, mà hình dạng cung nữ lại có mấy phần giống Bạch Vân Hinh. Hàn Lập trong lòng khẽ động, gật gật đầu liền đem ngọc bài thu lại. Sau một lát thời gian, đám người Bạch gia phân ra lên mấy chiếc thú xe, lập tức ầm ầm chạy trên đường phố. Hàn Lập mắt thấy thú xe đi khuất, tức thì tay áo run lên, lập tức xoay người hướng một con đường lớn khác bước đi. Trong chớp mắt liền mất hút trong đoàn người ma tộc. Huyễn Dạ Thành tuy rằng không có tồn tại thánh tổ tọa trấn, nhưng có thể tụ tập hơn 10 ma tôn tại một thành, tại ma giới tự nhiên cũng có chút danh tiếng, cao giai ma tộc nhiều hơn xa cự thành bình thường. Thành này khác hẳn Huyết Nha thành lúc trước, các loại kiến trúc nhiều vô số, vượt xa sự tưởng tượng của Hàn Lập. Chẳng những có cửa hàng tài liệu, cửa hàng luyện khí bình thường, lại có cả ma quán chuyên môn truyền thụ ma công bình thường, đông đảo ma tộc thấp giai ra vào như kiến trong quán. Điều này khiến cho hắn không khỏi có một chút hiếu kỳ. Ma quán này cũng giống như đạo quán ở linh giới chuyên môn truyền thụ pháp thuật cơ bản, ma tộc vậy mà cũng có một nơi như vậy, lại dập khuôn giống hệt như đạo quán linh giới. Hàn Lập đi qua một cự tháp quanh đó, mặt ngước lên thấy một cái bảng hiệu bên trên, nhìn lướt qua lập tức trên mặt lóe lên biểu tình kinh ngạc. Phàm nhân tu tiên, chương 2047, Vạn Nô Tháp, tấm bảng hiệu đề ba chữ rõ ràng, Vạn Nô Tháp. Hàn Lập lần đầu tiên nhìn thấy loại cửa hiệu này, hơi trầm ngâm, rồi trên mặt lộ ra vẻ hứng thú hướng đại môn cự tháp đi đến. Vừa tiến vào cửa cự tháp, ập vào mắt hắn là một điện phủ tráng lệ. Hai bên có hơn 10 thiếu nữ ma tộc mặc cung trang màu bạc mỉm cười đón chào, mà ở trung tâm điện phủ có một cái bàn trong suốt bên trên đặt rất nhiều mỹ ngọc. Một gã trung niên nam tử mặc trường bào màu đen, đang cùng mấy người thị nữ tiếp chuyện ba khách nhân ma tộc, nói cười rất vui vẻ. Hàn Lập còn chưa kịp nhìn kỹ, người trung niên nam tử kia ánh mắt đảo qua Hàn Lập một cái, lập tức dùng mình xin lỗi khách nhân trước mặt một tiếng, rồi đi thẳng đến chỗ Hàn Lập. Bái kiến tiền bối, vãn bối có thể giúp được gì cho tiền bối không? Trung niên nam tử đến bên cạnh liền cúi đầu cung kính hỏi. Vị trưởng quầy này là một nam tử ma tộc chỉ có tu vi hóa thần, vừa mới cảm ứng được khí tức luyện hư, cường đại của Hàn Lập nên không dám chậm trễ tiếp đón. Vạn Nô Tháp này là buôn bán cái gì vậy? Loại cửa hàng như thế này ở thành, chí khác ta cũng chưa từng thấy qua. Hàn Lập nhìn trung niên nam tử phía trước liếc mắt một cái, thản nhiên nói một câu, tiền bối chắc là lần đầu tiên tới Huyễn Dạ thành rồi. Vạn Nô Tháp này đích xác rất ít xuất hiện ở thành trì bình thường, bản tháp chuyên môn buôn bán nô lệ cùng một ít ma thú. Trung niên nam tử trả lời, nô lệ, ma thú. Hàn Lập nghe vậy, thần sắc hơi động. Không sai, mấy vị khách nhân kia chính là đến mua vài nô lệ. Tiền bối nếu cảm thấy hứng thú, có thể chọn, lấy mấy nô lệ vừa mắt ở đây mang đi. Về phần ma thú, bản tháp chỉ có một chút loại bình thường, e rằng tiền bối quá nửa là sẽ không để ý. Trung niên nam tử tươi cười nói, Hàn Mỗ nếu đến vậy cứ đi xem một lượt trước đã. Hàn Lập hai mắt nhíu lại cân nhắc một lát, liền chậm rãi đi tới, vậy được, để vãn bối dẫn tiền bối đi xem. Trung niên nam tử lập tức ngoắc tay với mấy thị nữ đang tiếp chuyện ba gã ma tộc, lập tức liền hiểu ý dẫn ba gã ma tộc kia đi cùng, sau đó mới cung kính mời Hàn Lập đi tới một truyền tống trận đơn giản ở góc điện phủ. Ba gã khách nhân kia có hai nam một nữ chừng hơn 20 tuổi, nam thì anh tuấn, nữ lại thướt tha tú lệ, nhưng chẳng qua chỉ có tu vi nguyên anh. Kỳ nhìn về phía Hàn Lập ánh mắt có chút tò mò đánh giá, vậy mà lại không lộ ra chút nào sợ hãi. Hàn Lập gặp tình hình này, thản nhiên quét mắt nhìn bọn họ một cái, liền thấy ở một góc tay áo mấy người này thêu một chữ chữ màu bạc, chẳng lẽ là người chữ gia? Hắn thầm nghĩ ngợi, nhưng trên mặt không lộ ra chút khác lạ nào. Lúc này hai người đã bước vào truyền tống trận, trung niên nam tử lập tức đánh ra một đạo pháp quyết, vào pháp trận lập tức bạch quang chợt lóe lên, mấy người nháy mắt được truyền tống đi nơi khác. Ngay sau đó, ở một truyền tống trận tương tự trên một tầng của cự tháp, chớp lên mộ cái đã lờ mờ hiện ra mấy đạo nhân ảnh, đám người Hàn Lập hiện ra. Hàn Lập mở hai mắt, lập tức hướng bốn phía nhìn qua, bố trí nơi đây cùng tầng thứ nhất hoàn toàn bất đồng. Xuất hiện ở trước truyền tống trận là một tảng đá hẹp dài, hai bên tảng đá có khắc ma văn rậm rạp, rõ ràng có cấm chế ở tảng đá này. Mà nhìn ra xa xa bên ngoài mơ hồ thấy được một cánh cửa lớn màu vàng, bên ngoài có hai gã vệ sĩ cả người mặc giáp đứng yên như tượng gỗ ở hai bên cửa. Hàn Lập thần niệm đảo qua trên người vệ sĩ, trên mặt lại hiện lên vẻ bất ngờ. Hai tên vệ sĩ này không có chút hơi thở sinh mệnh nào, chính là hai khối lỗi lạnh như băng mà. Thôi, trung niên nam tử cũng không chần chờ gì, vừa đi ra truyền tống trận lập tức dẫn đám người Hàn Lập đi tới cạnh cánh cửa lớn màu vàng kia. Lúc này, hai khôi lỗi trước cửa giống như nhận thấy điều gì khẽ quay đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía đám người, đồng thời giáo ở trong tay để ngang trước ngực, dường như không cần biết là kẻ nào, chỉ cần tới gần sẽ lập tức tấn công. Trung niên nam tử thấy vậy thần sắc không hoảng hốt, tay vừa lật bỗng nhiên trên tay có một thiết bài tỏa ra ma khí nồng đậm, lập tức giơ thiết bài ra phía trước, đồng thời miệng niệm một câu chú ngữ ngắn gọn. Trong mắt hai gã khôi lỗi hàn quang chớp động, trong nháy mắt thu liễm lại khí tức, đồng thời giáo trong tay cũng hạ thấp, một lần nữa trở về bộ dáng vật chết như vừa rồi. Ba nam nữ ma tộc kia đối với việc này cũng không chút ngạc nhiên, hai mắt Hàn Lập lam mang nhẹ chớp cẩn thận đánh giá hai cỗ khôi lỗi vệ sĩ, bỗng nhiên cảm thấy hứng thú hỏi một câu, hai cỗ khôi lỗi này cấp bậc hình như không thấp, nguyên anh tu sĩ bình thường chỉ sợ không làm gì được chúng. Nhưng là thủ pháp luyện chế khôi lỗi này cũng có gì đó kỳ lạ, cùng với thủ pháp bình thường bất đồng, không biết có phải do quý tháp luyện chế, hay là mua ở nơi khác. Thông tin về ma giới mà hắn thu thập được lúc trước thì hai cỗ khôi lỗi này rõ ràng không phải là thủ pháp luyện chế bình thường trong ma giới truyền lưu. Bọn chúng cả về thủ pháp luyện chế và tài liệu làm ra đều rất đơn giản mà, nhưng lại luyện chế ra khôi lỗi thực lực cũng không tồi. Điều này làm cho Hàn Lập lưu ý vài phần. Ha ha, tiền bối cảm thấy hứng thú với hai cỗ ma tinh khôi lỗi này sao? Phương pháp luyện chế bọn chúng đích xác không giống khôi lỗi bình thường, không những không thể bị nguyên thần ký phụ thúc dục, lại có thể sử dụng pháp khí pháp quyết để tấn công hay làm một số việc đơn giản. Ma tinh khôi lỗi này là bí thuật luyện chế độc môn của bản tháp, địa phương khác không có bán, nhưng nếu tiền bối muốn thì không phải là không thể thương lượng. Trung niên nam tử đảo mắt một cái, miệng cười trả lời, ồ, ma tinh khôi lỗi, ta thật là có hứng thú, nhưng việc này để khi quay về nói sau cũng được. Hàn Lập lại nhìn hai cỗ khôi lỗi một lượt, đem ánh mắt thu lại thản nhiên nói, trong lòng hơi có suy nghĩ. Vâng, vậy vãn bối mở cửa dẫn tiền bối đi trước. Trung niên nam tử, trong lòng hơi chút thất vọng, nhưng vẫn tươi cười trả lời. Tiếp theo hắn, bước vài bước đến cánh cửa lớn màu vàng phía trước, lấy thiết bài giặt lên trên cánh cửa, đương một tiếng, cánh cửa liền tự mở ra, bên trong chớp lên vầng ánh sáng trắng ngà. Trung niên nam tử lui qua một bên, tạo thành tư thế cung kính mời Hàn Lập. Mặt khác ba gã ma tộc đi cùng ngay cả khí xuất thân chữ ra, nhưng đối với Hàn Lập cảnh giới vượt quá xa mình, cũng không dám làm ra hành động bất kính gì, chỉ là mặt có một chút dị sắc đứng nguyên tại chỗ. Hàn Lập cũng không khách khí gật đầu, liền bước vào cánh cửa lớn kia. Bên trong từng pháp trận lớn nhỏ khác nhau rõ ràng hiện ra, hình thành mười mấy cột sáng hình trụ màu trắng ngà, trong mỗi cột sáng lại nhốt một người nam hoặc nữ ma tộc ăn mặc không đồng nhất. Không kể là nam hay hư già hay trẻ, da thịt trên mặt đều chớp động ma văn, rõ ràng trên người đã bị gieo xuống một tầng cấm chế. Những nam nữ trong quần sáng này tu vi cũng không cao, cao nhất chỉ tới kết đan kỳ, thấp hơn thì thậm chí là luyện khí kỳ mà thôi. Ngươi hãy làm chuyện của mình đi, ta ở chỗ này xem xét một chút đã. Mắt thấy trung niên nam tử muốn mở lời giới thiệu gì đó, Hàn Lập khoát tay chặn lại nói một câu, rồi cứ như vậy đứng nguyên một chỗ đánh giá đám nô lệ ma tộc này. Vậy vãn bối trước hết giới thiệu một chút cho mấy vị khách nhân này. Trung niên nam tử nghe vậy, tự nhiên không dám nhiều lời, lập tức đáp ứng, mấy vị đạo hữu, nếu muốn mua nô lệ thì mấy người trong cột sáng kia hẳn là đủ rồi. Bọn họ là thổ âm tộc trong chỗ sâu huyễn khiếu sa mạc, chẳng những trời sinh tinh thông ma công thổ thuộc tính, hơn nữa sau khi thành niên, nam thì anh tuấn, nữ thì mỹ mạo, càng quan trọng là trong đây có mấy tên tiềm lực tứ chất cũng khá tốt. Chỉ cần chú trọng bồi dưỡng, về sau tiến giai nguyên anh cũng là việc dễ dàng, thậm chí còn có một chút hy vọng tiến giai hóa thần. Trung niên nam tử đi đến bên cạnh một cột sáng, ngẩng mặt cười nói với ba người chữ ra. Hàn Lập nghe thấy huyễn khiếu sa mạc mấy chữ, cũng theo bản năng nhìn về cột sáng trung tâm nhốt mấy tên thổ âm tộc kia một cái, chỉ thấy có khoảng 8 thiếu nam thiếu nữ thân mặc da bào, tuy rằng tóc tai tán loạn, nhưng vẫn có thể nhìn ra phần nào bộ dáng, tu vi đều ở trúc cơ kỳ, chỉ là thần sắc hơi có chút uể oải. Thổ âm tộc nhân, đích thật ở quý tháp rất ít nhìn thấy, nhưng là tư chất những người này có thật như các hạ không? Thiếu nữ chữ ra hai má hồng nhạt xinh xắn, xem xét đám nam nữ trong cột sáng có chút hoài nghi hỏi. Hắc hắc, chư vị nếu không tin lời ta, hay là tự mình kiểm tra thực hư cốt linh bọn chúng đi. Mới từng này tuổi đã trúc cơ thành công, chẳng lẽ còn không thể nói lên tư chất của bọn chúng sao? Trung niên nam tử thập phần tự tin trả lời. Không chắc, nói không chừng quý tháp cho bọn chúng dùng đan dược kích thích tiềm lực. Nữ tử dung nhan tú lệ của chữ gia kia lại thản nhiên cười nói, đan dược kích thích tiềm lực, vật có giá trị xa xỉ như vậy, bản tháp sao có thể dễ dàng cấp cho nô lệ dùng? Huống hồ cho dù ăn vào loại đan dược này cũng khẳng định rằng có dấu vết lưu lại, tại hạ làm sao có thể chỉ vì chút lợi nhỏ ấy mà đắc tội người chữ gia? Nếu là vừa ý mấy vị đây, chỉ cần giao đủ ma thạch, lập tức có thể đem đám thổ âm tộc nhân đi. Trung niên nam tử cười khổ một tiếng trả lời. Ba người nam nữ chữ gia nghe xong lời này cũng cảm thấy có lý, liếc mắt lẫn nhau không hề chất vấn về tư chất đám thổ âm tộc này nữa, mà cùng trung niên nam tử ngã giá. Chỉ sau thời gian uống một chén trà, mấy người rốt cục đàm phán xong giá cả. Lúc này nữ tử chữ gia kia liền giao ra ma thạch, đem đám nô lệ thổ âm tộc dẫn ra ngoài cột sáng, theo thị nữ dẫn đường ra khỏi cửa lớn. Tiền bối đối với đám nô lệ này có vừa ý hay chăng? Nếu thấy không hài lòng, vãn bối có thể mang tiền bối đến nơi khác xem một chút, nói không chừng có tiền bối lại thấy vừa ý. Trung niên nam tử thấy Hàn Lập không nói tiếng, nào vẫn đang đánh giá nô lệ trong cột sáng, lúc này liền tới bên cạnh cung kính hỏi. Không cần, ta có thói quen một mình độc hành, có thể không cần nô lệ. Hay là ngươi dẫn ta đi xem nơi bán ma tinh khôi lỗi của quý tháp đi. Hàn Lập đem ánh mắt thu lại, thần sắc không đổi trả lời. Phàm nhân tu tiên, chương 2048, nữ nô, nếu tiền bối không muốn ở đây, vậy vãn bối sẽ đưa tiền bối đến một tầng khác để trực tiếp xem xét khôi lỗi vậy. Nam tử trung niên vừa nghe Hàn Lập nói vậy, liền ngoan ngoãn đáp ứng. Sau đó hắn rời khỏi gian phòng này, đồng thời sử dụng thiết bài trong tay đóng đại môn lại trong nháy mắt, lại lần nữa đi về phía tòa truyền tống pháp trận kia. Hàn Lập im lặng đi theo ngay đằng sau, vẻ mặt từ đầu đến cuối không hề thay đổi. Khi hai người sắp bước vào truyền tống trận, đột nhiên phía trước vang lên tiếng vù vù, bạch quang lóe lên, sau đó trong pháp trận bỗng xuất hiện một vài bóng người. Nam tử trung niên thấy cảnh này liền hơi sửng sốt, ánh mắt lướt về phía pháp trận một cái, sắc mặt hơi trầm xuống. Vài bóng người này chính là bốn tên vệ sĩ ma tộc mặc chiến giáp màu đen, một lão già mặc cẩm y và một thiếu nữ hoàng sam. Sắc mặt lão già cẩm y khô vàng, khuôn mặt âm trầm, có tu vi hóa thần, còn thiếu nữ hoàng sam thì có một khuôn mặt tròn trịa, vô cùng xinh đẹp, có tu vi kết đan kỳ. Chỉ có điều trên người thiếu nữ có tầng tầng ma văn màu đen như ẩn như hiện, thần sắc lãnh đạm, bộ dáng như bị cấm chế tu vi. Xem ra là một tên nô lệ mới được đưa đến đây. Sau khi Hàn Lập hướng thần niệm về phía thiếu nữ tùy ý đảo qua, con mắt không khỏi nhíu lại, trên mặt khẽ biểu lộ vẻ khó có thể tin được. Mà đúng lúc này, lão già cẩm y ở phía trước cũng nhìn thấy nam tử trung niên ở phụ cận, ánh mắt trầm xuống, như cười như không lên tiếng chào hỏi. Thì ra là phương trưởng quỹ, hẳn là đang mang khách nhân đi lựa chọn nô lệ. Nếu không nhìn chúng được người nào, tiểu đệ vẫn còn một vài nô lệ mới, vào cũng không tệ ở bên kia, vị khách nhân này có thể lựa chọn qua thử. Không cần, vị Hàn tiền bối này cảm thấy hứng thú một chút với ma tinh khôi lỗi, hoàng trưởng quỹ cứ đi làm công việc của mình đi. Nam tử trung niên lạnh lùng trả lời, rõ ràng là có quan hệ không tốt lắm với lão già. Hàn tiền bối, thì ra là khách quý đến đây, hoàng mỗ rõ là thất lễ rồi. Nếu tiền bối cảm thấy hứng thú với khôi lỗi như vậy, trong tay vãn bối có lưu lại vài cái khôi lỗi thượng phẩm, không? Chừng tiền bối vừa thấy liền vừa ý. Ánh mắt của lão già đảo qua trên người Hàn Lập, sắc mặt hơi thay đổi nhưng chỉ trong nháy mắt vẻ mặt đã trở nên tươi cười thi lễ. Hoàng trưởng quỹ, lời ngươi nói có ý gì? Hàn tiền bối là khách do ta tiếp đãi, trong tay ta cũng cất giữ không ít ma tinh khôi lỗi, đương nhiên sẽ đưa Hàn tiền bối đi lựa chọn. Xem ra có vẻ hoàng trưởng quỹ còn bận bịu công việc của mình, trước tiên cứ đem những tên nô lệ mới tới này. Ồ, tên nô lệ này vậy mà không có một chút ma khí nào trên người, nàng không phải là người của thánh giới chúng ta. Vẻ mặt nam tử trung niên trở nên khó coi, vừa ngắt lời của lão già cẩm y nhưng khi ánh mắt vừa đảo qua thiếu nữ hoàng sam, trong nháy mắt vẻ mặt đã biến thành kinh ngạc. Khà khà, bây giờ phương trưởng quỹ mới nhận ra sao, cô gái này quả thật không phải là nô lệ bình thường, ta đã tốn rất nhiều tâm tư mới có thể giành được, còn có trọng dụng khác, cụ thể mọi chuyện như thế nào, chờ hoàng mỗ rảnh rỗi sẽ nói chuyện với triệu huynh. Chỉ có điều về phần ma tinh khôi lỗi, mặt hàng này trong tay ngươi ta còn không rõ sao, lừa bịp một vài tên nguyên anh còn được. Nhưng nếu mang ra cho Hàn tiền bối xem như ngươi nói, chỉ sợ căn bản không thể đập vào mắt. Hoàng trưởng quỹ ngáp một cái, cũng không thèm nói thêm về thiếu nữ, trái lại tiếp tục vô cùng niềm nở nói với Hàn Lập, họ Hoàng, ngươi. Nam tử trung niên vừa nghe xong, gân xanh trên trán nổi lên, tức giận tình nói. Gì đó, nhưng đúng lúc này, Hàn Lập giơ tay cản lại trước người, đồng thời nói với lão già cẩm y một câu khiến mọi người ở đây, đều trở nên ngẩn ngơ. Chuyện ma tinh khôi lỗi hãy để sau, cô gái này bán như thế nào, ta muốn nàng. Hàn Lập chỉ tay về phía thiếu nữ hoàng sam, trên mặt hiện ra vẻ hơi kỳ quái, xem ra tiền bối vừa ý với nàng. Nhưng vãn bối xin thứ lỗi không thể đáp ứng được, nàng đã có người nhìn chúng từ trước, không thể bán cho tiền bối được nữa. Khóe miệng lão già cẩm y hơi giật giật, vội vàng cười xòa nói, thế nào, vạn nô tháp cũng có thể định đoạt trước nô lệ hay sao? Hàn Lập chớp mắt, không để ý đến lão già mà quay đầu thản nhiên hỏi nam tử trung niên một câu, nô lệ của bản tháp đều là tiền trao giao hàng, tuyệt đối không hề có việc định đoạt trước. Hoàng trưởng quỹ, nếu tiền bối nhìn chúng cô gái này thì bán cho tiền bối có sao đâu, chẳng lẽ còn sợ Hàn tiền bối không giao đủ ma thạch hay sao? Nam tử trung niên trừng mắt, bất thình, lình cười cười nói với lão già, ngươi nói thật đơn giản, cô gái này chính là người tiền bối Triệu Văn Hảo muốn, làm sao ta có thể tùy tiện giao ra được? Chẳng lẽ ngươi muốn chịu trách nhiệm giải quyết hậu quả của việc này hay sao? Lão già cầm y không hề tức giận, trả lời, cái gì là nô lệ mà Triệu tiền bối muốn? Nam tử trung niên nghe vậy liền hít một ngụm lương khí, ánh mắt lướt qua người thiếu nữ, trên mặt đột nhiên lộ vẻ chần chừ. Ai là Triệu Văn Hảo, chẳng lẽ là người của Triệu gia? Hàn Lập nhíu chân mày, bình tĩnh hỏi, Hàn tiền bối, Triệu tiền bối chẳng những là người của Triệu gia, còn là thế hệ đứng đầu Triệu gia. Chỉ vì một tên nô lệ kết đan kỳ mà kết thù hận, thật sự không phải là một hành động sáng suốt. Nam tử trung niên do dự một chút mới gượng gạo cười thuyết phục, đứng đầu Triệu gia, vậy hơn phân nửa cũng là tu sĩ luyện hư. Nhưng bất kể người nào muốn cô gái này, bây giờ ta đã quyết định phải có nàng rồi, nếu hắn có ý kiến gì, sau này cứ việc tới tìm ta. Trong mắt Hàn Lập lộ ra một chút ngoài ý muốn, nhưng sau khi cân nhắc một lát liền không chút khách khí cười lạnh nói. Nam tử trung niên cùng lão già cẩm y vừa nghe vậy, sắc mặt đều biến đổi. Khi nam tử trung niên muốn nói gì đó nữa, Hàn Lập đột nhiên bước một bước về phía trước, cũng không biết bằng cách nào mà chỉ lóe lên, rồi xuất hiện ở giữa bốn tên vệ sĩ ma tộc. Một cánh tay khẽ cử động liền nắm lấy cánh tay của thiếu nữ Hoàng Sam, sau đó thân hình lại trở nên mờ nhạt, nhoáng một cái đã mang theo thiếu nữ trở lại vị trí ban đầu. Cả quá trình cũng chỉ khoảng thời gian một lần hô hấp là hoàn thành, động tác của Hàn Lập giống như quỷ mị. Tiền bối có ý gì, chẳng lẽ muốn đoạt lấy nô lệ của bản tháp hay sao? Cho dù Hàn tiền bối có tu vi luyện hư kỳ nhưng bản tháp cũng không phải là không có cường giả tọa chấn. Thấy cảnh này, lão già cầm y đầu tiên là ngẩn ra, lập tức hoảng sợ kêu lên, bốn tên vệ sĩ ma tộc ở bên cạnh cũng cuống quýt nâng binh khí trong tay lên, vẻ mặt trở nên đề phòng. Nam tử trung niên đứng bên cạnh Hàn Lập cũng rét run trong lòng, mà vội vàng lùi lại hai bước, miệng mấp máy gì đó nhưng cuối cùng lưỡng lự không nói gì nữa. Còn thiếu nữ Hoàng Sam thì ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn về phía Hàn Lập, vẻ mặt có phần mù mờ. Hàn Lập trước sau không hề để ý đến lời đe dọa của lão già, trái lại, một luồng pháp lực trong cơ thể khẽ động, nháy mắt đã thông qua cánh tay tiến vào trong cơ. Thể thiếu nữ Hoàng Sam lướt qua một vòng, sau đó lập tức thu về, chỉ có điều vẻ kỳ lạ trong mắt rốt cuộc không cách nào che giấu được. Đúng là không nhìn lầm, quả thực không giả, câm miệng cho ta, nếu ngươi không thể quyết định như đã nói, ta đương nhiên sẽ tìm ra người có thể làm chủ. Hàn Lập thì thào hai câu, ánh mắt chớp động, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, trên người bỗng nhiên bộc phát một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ, khí tức mạnh mẽ khiến hai gã ma tộc hóa thần kỳ cảm thấy như có cuồng phong trước mặt, nháy mắt đã bị một luồng cự lực đẩy ra xa vài chục trượng. Hai tiếng ầm ầm vang lên, sau khi hai người bọn họ chạm lưng vào vách tường dày của tháp mới miễn cưỡng ổn định lại thân hình, chỉ có điều sắc mặt đã trở nên vô cùng tái nhợt, lộ ra vẻ hoảng sợ. Về phần bốn tên vệ sĩ ma tộc kia, trong nháy mắt liền ngã quỵ xuống, bị khí tức cường đại trực tiếp ép lên trên mặt đất, không cách này đứng dậy nổi. Thiếu nữ Hoàng Sam bên cạnh được Hàn Lập cố ý bảo vệ, căn bản không chịu ảnh hưởng chút nào, song khi nhìn thấy cảnh tượng khó có thể tưởng tượng này trước mắt, đương nhiên cũng tỏ vẻ trợn mắt há hốc mồm. Khí tức trên người Hàn Lập tiếp tục điên cuồng bành trướng, cuối cùng bao phủ cả tòa cự tháp vào bên trong. Bị luồng khí tức kinh khủng này xông đến, những cấm chế bố trí khắp nơi trong tháp đều không ngừng chấn động, một vài nơi yếu kém trực tiếp phát ra tiếng cảnh báo chói tai. Với động tĩnh lớn như vậy, nhiều ma tộc cao giai đương nhiên đều bị kinh động. Đang ngồi trong một gian mật thất ở tầng cao nhất của cự tháp, hai lão già ma tộc vừa cảm ứng được khí tức đột ngột xuất hiện, ngay lập tức như lửa cháy đến mông nhảy dựng lên, không nói hai lời độn quang lóe lên, trực tiếp độn ra khỏi mật thất. Một lát sau, trước mặt Hàn Lập bỗng nhiên nhiều ra thêm hai lão già ma tộc tu vi luyện hư kỳ. Dưới ánh mắt khó có thể tin được của hai gã trưởng quỹ trong tháp, hai lão già cung kính thi đại lễ với Hàn Lập, miệng không ngừng gọi ma tôn tiền bối, mà Hàn Lập cũng đã thu lại khí tức cực kỳ khủng bố vừa rồi, chỉ có điều lại lạnh lùng nhìn về phía hai tên ma tộc luyện hư vừa mới xuất hiện trước mặt. Sau một lúc lâu mới thản nhiên nói với thiếu nữ Hoàng Sam ở bên cạnh, ta nhìn chúng cô gái này, muốn mua nàng. Hai vị không có ý kiến gì chứ? Đương nhiên không có vấn đề gì. Nếu ma tôn đại nhân nhìn vừa ý với cô gái này, tự nhiên đó là may mắn trời ban của nàng. Bản tháp xin tặng cho tiền bối người này, tuyệt đối không dám thu một viên ma thạch nào. Lão già một sừng trong hai người không chút do dự nói, người bên cạnh cũng cuống quýt gật đầu đồng ý. Trước kia hai người này cũng từng được gặp ma tôn của ma tộc, đương nhiên biết những vị hợp thể này đều là những lão quái vật không biết đã sống bao nhiêu năm rồi, đa phần tính tình đều gàn dở vô cùng, tuyệt đối không dám tỏ ra sơ suất chút nào. Hắc hắc, chỉ là một chút ma thạch, chẳng lẽ bổn tọa không thể xuất ra nổi sao? Các ngươi cứ cầm lấy, đừng nói bổn tọa ép mua ép bán. Mặt khác, ngoài chuyện này, ta vốn còn có một việc khác muốn thương lượng một chút với hai vị. Hàn Lập cười hắc hắc, tay áo run lên, tức khắc một cái vòng chữ vật đã chuẩn bị đủ ma thạch bay về phía trước. Nếu ma tôn đại nhân còn có chuyện cứ việc phân phó, nếu hai người vãn bối có thể làm được, tuyệt đối không dám từ chối. Lão già một sừng chụp lấy chiếc vòng vào tay, không dám trả lại nên đành ôm vào lòng, nói tiếp, việc này hãy để sau này bàn đến, hiện giờ ta còn có chuyện quan trọng khác cần xử lý một chút, hy vọng lần sau khi đến đây, quý tháp có thể làm ta vừa lòng. Vẻ mặt Hàn Lập hơi đổi, sau đó lắc đầu nói, vừa dứt lời, hào quang đen kịt ngoài thân Hàn Lập bừng sáng, sau đó đảo qua bên cạnh rồi cuốn thiếu nữ hoàng sam vào đó trong nháy mắt, độn quang bùng lên, một đạo kinh hồng nhanh như chớp lao về phía vách đá của tòa tháp, một tiếng nổ vang lên, cấm chế trên vách đá chấn động vài lần rồi bị kinh hồng dễ dàng xuyên thủng qua, lóe lên một cái rồi biến mất dạng. Hai lão già luyện hư ma tộc thấy cảnh này không khỏi cười khổ một tiếng, quay đầu liếc mắt nhìn nhau. Phàm nhân tu tiên, chương 2049, tố nữ công, tuy rằng vạn nô tháp có lai lịch rất lớn, cao tầng cũng không thiếu trưởng lão cấp ma tôn, nhưng tại huyễn dạ thành lại không có loại tồn tại cường đại như thế tọa chấn. Vì vậy mà hai lão giả luyện hư kỳ ma tộc này mặc dù trong lòng phiền muộn vô cùng, nhưng quyết không muốn đắc tội với vị Hàn Lập vẫn còn chưa biết lai lịch cụ thể kia. Theo một khía cạnh khác mà nói, một tên ma tôn không biết nguồn gốc so với lão tổ của tứ đại gia tộc lại càng làm cho bọn họ e ngại mấy phần. Khởi bẩm hai vị hộ pháp, nữ nô vừa rồi là nô lệ do Triệu gia gia chủ đặt mua trước, quý tháp lại cứ như vậy để cho vị tiền bối này mang đi, sợ rằng tiểu nhân khó mà ăn nói được với Triệu gia. Cẩm y lão giả tại lúc Hàn Lập rời khỏi liền cuống quýt hướng hai lão giả luyện hư ma tộc kêu khổ không ngừng, là nữ nô mà Triệu Văn Hảo muốn, Triệu gia đích thực không dễ dàng trêu chọc, chẳng lẽ ngươi đã thu tiền cọc của hắn? Lão giả một sừng nhướng mày hỏi. Không hẳn thế, nhưng là mấy tháng trước Triệu Văn Hảo tự mình đến bản tháp, nói rõ rằng muốn mua một nhân tộc nữ nô trẻ tuổi kết đan trở lên, đồng thời bày tỏ lòng thành đã giao ra một lượng cực lớn ma thạch. Sự tình đặt ma thạch trước để tìm mua nô lệ ở bản tháp cũng là việc bình thường, trước đây cũng không phải không có tiền lệ. Cẩm y lão giả vội vàng giải thích, tiền lệ là tiền lệ, nếu đã thu tiền cọc của hắn rồi, nữ tu nhân tộc kia cũng không chắc chắn phải bán cho Triệu gia. Hắn nếu không gây chuyện, thì qua một thời gian nữa lại tìm một nữ nô phù hợp cho hắn là được. Lão giả luyện hư còn lại vân vê chòm râu nói, không sai, Triệu gia là khách hàng của ngươi, việc này do ngươi chịu trách nhiệm, chuyện này bất kể giá nào cũng phải làm cho Triệu gia đối với bản tháp không có gì bất mãn, lại càng không thể chọc giận vị Hàn tiền bối kia. Tốt rồi, hai người bọn ta phải về tiếp tục đả tọa tĩnh tu, sự tình trong tháp tiếp tục giao cho hai người các ngươi. Lão giả một sừng gật gật đầu nói, sau đó chào hỏi đồng bạn một tiếng, liền cùng nhau bước vào trong truyền tống trận. Xin tuân lệnh hai vị hộ pháp chi. Cẩm y lão giả nghe vậy, sắc mặt hơi khó coi một chút, mà trung niên nam tử lại thầm mừng. Trong lòng, hai người đồng thời khom người tạo ra tư thái cung tiễn hai vị hộ pháp. Được rồi, nếu vị Hàn tiền bối lại đến bản tháp, các ngươi nhất định phải kịp thời thông báo cho một tiếng, hai người bọn ta tự mình đến tiếp đãi vị tiền bối này, tránh việc vị ấy tưởng lầm là bản tháp có chỗ thất lễ. Lão giả một sừng tại lúc truyền tống trận vừa kích phát, vẻ mặt mới như nghĩ tới cái gì quay đầu lại dặn dò một câu, tuân lệnh. Hai tên trưởng quầy vạn nô tháp lại cúi đầu vâng mệnh lần nữa. Bạch quang trước mắt chợt lóe, hai tên ma tộc trưởng lão luyện hư cùng lúc biến mất trong pháp trận. Hắc hắc, Hoàng huynh lần này phải đau đầu một phen rồi. Chẳng qua theo tiểu đệ được biết, Hoàng huynh cùng Triệu gia giao tình không tồi, việc này nhất định có thể xử lý ổn thỏa. Trung niên nam tử đứng thẳng lên, lập tức hướng Cẩm y lão giả khẽ cười một tiếng, thân hình khẽ chuyển cũng đã tiến vào trong pháp trận, cũng lập tức truyền tống đi. Cẩm y lão giả tức thì sắc mặt tái xanh, đứng yên tại chỗ tự đánh giá rất lâu, sau đó mới đột nhiên dẫm chân oán hận mấy câu, chuyện này là lão phu xui xẻo, không ngờ đang lúc định đưa nữ nô kia đi lại đụng tới một lão quái như vậy. Xem ra chỉ còn cách tự mình đến nhà giải thích với Triệu gia một chút, đồng thời lại tìm một nữ nô khác phù hợp điều kiện của hắn, nhưng cũng không phải dễ tìm như vậy. Lúc này, Hàn Lập mang theo thiếu nữ áo vàng ngồi trên một chiếc thú sa nhỏ, phía trước là một tên đánh xe đang vung roi liên tục, thú sa lao đi ầm ầm trên đường. Hàn Lập ngồi xếp bằng tại khoảng giữa chiếc xe, hai mắt khép hờ không động tĩnh, thiếu nữ áo vàng lại cuộn tròn lại trốn ở trong góc, dùng ánh mắt sợ hãi thỉnh thoảng len lén quan sát Hàn Lập không ngừng. Thiếu nữ trải qua một màn ở vạn nô tháp, tự nhiên biết Hàn Lập là một tên ma tôn cấp, nhưng thấy Hàn Lập bề ngoài trẻ tuổi lại rất bình thường như vậy, làm cho thiếu nữ kinh nghi không thôi, chẳng qua nói, thế nào đi nữa, hợp thể kỳ đối nàng mà nói căn bản là tồn tại mà nghĩ cũng không dám nghĩ, lúc này lại rơi vào trong tay loại lão quái như vậy, toàn bộ những ý niệm chạy trốn của nàng đều tự tan thành mây khói. Thiếu nữ áo vàng vừa sợ hãi vô cùng vừa tràn đầy vẻ tuyệt vọng, nghĩ tới tương lai sẽ phải đối mặt với vận mệnh đáng sợ khó mà tưởng tượng nổi. Hàn Lập tuy rằng không hề dùng bí thuật dò xét suy nghĩ trong lòng thiếu nữ, nhưng đối phương hiện tại nghĩ cái gì, hắn có thể đoán ra 7-8 phần. Thế nhưng vẻ mặt hắn bình tĩnh dị thường mà trong lòng lại như có sóng to gió mạnh, trong đầu không ngừng hiện ra từng khuôn mặt vui buồn hờn giận của thiếu nữ áo trắng. Những cái này cũng như một bức tranh, có nét mơ hồ không rõ, có nét lại rõ ràng thanh minh giống như vừa mới trông thấy hôm qua. Hàn Lập ngàn năm khổ tu tâm cảnh sớm đã tĩnh như nước, lúc này lại cũng không cách nào bình tĩnh được nữa. Hàn Lập cũng không có sử dụng bí thuật xua tan đi những thứ trong đầu, ngược lại còn từ từ nhấm nháp nỗi khổ tương tư này. Không biết qua bao lâu, thú xa cuối cùng cũng ngừng lại. Ngoài xe truyền ra tiếng xa phu cực kỳ cung kính. Tiền bối, địa phương mà ngài muốn đi là đây rồi. Tiền bối có muốn xuống xe không? Nếu đã đến, tự nhiên phải xuống xe. Hàn Lập âm thầm hít sâu một hơi, áp đi tạp niệm trong lòng, hai mắt vừa mở trả lời một câu. Tiếp theo hắn đứng dậy, không chút hoang mang đi xuống thú xa. Thiếu nữ áo vàng tuy rằng thấy Hàn Lập không có nói tới mình nhưng do dự một chút vẫn cắn răng xuống theo. Thiếu nữ cũng rất thông minh, biết thân đã như cá nằm trên thớt, tự nhiên vẫn phải nhu thuận một ít mới tốt cho bản thân. Nếu mà để cho kẻ thần thông thâm sâu cho WCS mắt không vui, thì hắn hẳn là có rất nhiều biện pháp để cho mình cầu sống không được cầu chết không xong. Hàn Lập vung tay ném cho Sa Phu một khối ma thạch sau, phóng mắt nhìn một cái, trên mặt hiện ra vẻ hài lòng, chỉ thấy trước mắt hắn là vách núi cao hơn ngàn trượng. Dựa vào vách núi là mảnh lớn kiến trúc tương tự như lầu các cùng động phủ, từng tòa trải rộng khắp nơi trên vách núi. Mà tại vách núi gần nhất, có một tòa lầu cực lớn cao tới mấy chục trượng, trên đỉnh đề ba chữ Thánh Linh Viện màu bạc cực lớn. Bên dưới tòa lầu đó bày có một mộc bàn màu đen, một ma tộc đang nằm sấp trên đó. Ma tộc này có mái tóc xám trắng dường như tuổi tác không nhỏ, bộ dáng đang ngủ say sưa. Bên cạnh, có mấy đồng tử sai vặt đứng hầu, tất cả đều yên lặng không dám làm hỏng giấc ngủ của lão ma tộc. Hàn Lập ánh mắt dừng lại trên người lão niên ma tộc, ánh mắt toát ra vẻ lạnh lẽo, khóe miệng hơi giật giật. Một lát sau, lão niên ma tộc đang say giấc bỗng nhiên đứng dậy, đồng thời vội vàng lớn tiếng hô, không biết là vị đạo hữu nào đến thăm bản viện, tại hạ không thể nghênh đón từ xa, mong rằng thứ lỗi. Lão niên ma tộc lời nói vừa dứt, liếc mắt thấy cách đó không xa hai người, Hàn Lập cùng thiếu nữ áo vàng đang đứng, tinh thần chấn động lập tức mặt tươi cười tiến lên tiếp đón. Chỉ sau thời gian một bữa cơm, Hàn Lập mang theo thiếu nữ áo vàng xuất hiện trong một tòa lầu các xây trên vách núi đá. Lầu các này giống như treo trên bầu trời, một nửa nhập vào trong vách đá, một nửa lộ ra bên ngoài, đồng thời cấm chế pháp trận bao quanh. Những cấm chế này một khi mở ra có thể hoàn toàn ngăn cách lầu các cùng bên ngoài, không bị bất cứ cái gì quấy rầy. Nơi đây vốn là nơi đặt chân yêu thích của cao giai ma tộc Độc Lai Độc Vãng, mà Thánh Linh Viện này chính là nơi cung cấp chỗ ở cho các cao giai ma tộc. Chẳng qua tiền thuê nơi này so sánh với địa phương khác ít nhất nhiều hơn non nửa, nhưng cũng cao sang hơn rất nhiều, vì vậy mà cao giai ma tộc nơi đây cũng chẳng tiếc chút tiền. Lúc này, Hàn Lập mang theo thiếu nữ vẫn chưa xem xét kỹ khối kiến trúc này, chỉ là dùng thần niệm quét qua một lượt cũng đã khá thông thuộc nơi đây, khá hài lòng giao ra cho lão niên ma tộc đại thủ bút ma thạch, đem nơi này tạm thời thuê một năm. Hiện tại Hàn Lập đã đem cấm chế lầu các toàn bộ mở ra, đồng thời mang theo thiếu nữ đến tầng cao nhất, sau đó ngồi trên một khối bồ đoàn, đồng thời ra hiệu cho thiếu nữ ngồi xếp bằng đối diện. Thiếu nữ áo vàng mặc dù trong lòng thấp thỏm, nhưng không dám làm trái điều gì, nhu thuận nghe theo. Lúc này, tay áo Hàn Lập rung lên điểm ra một chỉ, ngay lập tức mấy chục trận kỳ hướng bốn phía bắn ra, lóe lên tức thì hư không xung quanh đã không còn thấy bóng dáng. Một lát sau, một màn sáng xanh thẳm hiện ra, đem cả tầng lầu các bao phủ vào trong đó. Lúc này, Hàn Lập mới yên tâm khẽ mỉm cười với thiếu nữ, một tay đột nhiên vỗ vào hư không, phì phì một tiếng, một cỗ pháp lực cực kỳ cường đại như thủy triều từ trong bàn tay hắn phun ra, đem cơ thể thiếu nữ trong cấm chế tán đi khắp nơi, mà trên da thịt thiếu nữ áo vàng ma văn như ẩn như hiện, khoảnh khắc kêu lên, phanh phanh hóa thành từng đoàn hắc khí tan vỡ. Thiếu nữ chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể cuộn lên, nguyên bản cấm chế pháp lực một lần nữa lại xuất hiện tại kinh mạch. Thiếu nữ mừng như điên lắp bắp nói, tiền bối, ngươi đây là, ngươi tên gọi là gì? Hàn Lập căn bản không có ý tứ trả lời, ngược lại hướng nàng khe khẽ mỉm cười, hỏi một câu, vãn bối gọi Chu Quả Tâm. Thiếu nữ áo vàng chỉ hơi hồi hộp, lập tức cho biết, nhìn ngươi một chút khí tức ma tộc cũng không có, hẳn là thuần túy nhân tộc, là tự mình tiến vào bản giới, hay bị người từ linh giới đưa đến? Hàn Lập tiếp tục hỏi, vãn bối là tự mình tiến vào. Thiếu nữ áo vàng thì thào trả lời, tự mình vào, ngươi sao vào được? Lấy tu vi của ngươi, cũng không thể có năng lực phá vỡ hư không, chẳng lẽ còn có đồng bạn cùng tiến vào? Câu trả lời này làm Hàn Lập có chút bất ngờ, hai mắt híp lại,